Giờ phút này, cả tứ túc thành người toàn bộ đều đi ra, nhìn ngoài thành, quan sát bên ngoài chiến đấu. Làm thú tăng thú ảnh huyễn ra, những thứ kia hiểu công việc cũng không khỏi được sợ hãi than. Đây là yêu con mắt hôn độn hổ, một loại biến dị hôn độn thú. Người này tu luyện, nhất định là mượn vật này chủ hồn, không trách được có thể đột phá tiến vào 5 vạn thứ nguyên. Không tệ. Có vật này chủ hồn, sức bật cùng hung mãnh trình độ cũng sẽ vượt xa một loại tôn giả, làm sao huống, người này bây giờ còn có 3 vạn thứ nguyên thực lực. Có đạo lý, bây giờ nhìn lại, vậy đối với mặt ấn đệ an tộc Diệp Không, sợ là khó có thể thủ thắng. Ta đoán kia áo xanh tiểu tử 10 chiêu thất bại. Trương Ngụy đã tử kinh cức gác long trên lưng đi xuống, đứng ở trên tường thành, nơi này thấy rõ, trong lòng âm thầm vì Diệp Không lo lắng. Bất quá đang ở tất cả mọi người chú ý ngoài thành thời điểm, Diệp Không cưỡi ngựa kinh cức gác long cũng là lung la lung lay gượng chống bay lên, muốn nghĩ tới ngoài thành bên kia bay đi. Người khác không chú ý, nhưng là ma kiếp cũng là chú ý tới. Hừ, không có cốt khí hôn độn thú. Thế nhưng muốn chạy trốn. Ma kiếp thầm hừ một câu, cũng không có phản ứng kinh cức gác long, bởi vì hắn đã gieo xuống thú cổ, tùy thời cũng có thể khống chế thú cổ để cho ác long bay trở về. Rầm rầm rầm. Trong thành một chút xíu tiểu biến cố cũng không làm chỗ coi trọng, bên ngoài chiến đấu kịch liệt mới là thật kích thích. Thú tăng huyễn ra thú ảnh sau này, thực lực tăng nhiều, hơn nữa trong công kích còn có một loại thú mới có chứa sắc bén. Hắn cũng không dùng vũ khí, sử dụng chính là song trường, giờ phút này phảng phất đã biến thành yêu con mắt cự hổ hai đấm. Tại giữa không trung, kia chỉ cự hổ quang ảnh chợt đập xuống, hai đấm huy động liên tục. Ta đây tiểu thử một chút ngươi một quyền có bao nhiêu lợi hại. Diệp Không không lùi mà tiến tới, giữa không trung, một đạo thanh xẻ quang ảnh nên hướng cự hổ quả đấm. Phanh. Không khí nổ bung chuyện ma quỷ nhật ký. Lực lượng kích xẹo. Đang ở va chạm trong, một áo xanh thân ảnh bay rất ra ngoài. Diệp Không bị đánh bay. Họ Diệp, thì ra là ngươi tiểu chút thực lực này. Đầu chọc thú tăng con mắt xẻ khinh miệt, đứng ở không trung, hôi xẻ ma y phần phật đông đưa. Thanh chi ở bên trong, cũng là chuyển đến ầm ầm châm biếm. Một hai vạn thứ nguyên người, lại khiêu chiến 5 vạn thứ nguyên. Hừ, người ta cho dù đẻ thấp thực lực, hắn cũng không phải là đối thủ. Cũng không hiểu được, người ta 5 vạn thứ nguyên cường giả, vô luận là kiến thức, hay là kỹ năng, điểm nào nhất không bằng ngươi. Bất quá Diệp Không một kích bị đánh bay, cũng không có thỏa hiệp. Hắn một thanh nuốt vào mấy viên đan dược, lần nữa hóa thành thanh quang buôn tập mà đến. Hừ, hung hãn không sợ chết. Chẳng qua là đáng tiếc, tín niệm cường thịnh trở lại, không có thực lực, cũng vô ích. Thú tăng lạnh lạnh hai mắt lạnh lẽo, không trung mãnh hổ lại một lần nữa nhào tới, cho ta chết. Phanh. Bạo liệt trong không khí, thanh xẻ thân ảnh lại một lần nữa bị đánh bay. Phanh. Lần này, Diệp Không rơi thảm hại hơn, hắn trực tiếp bị đánh bay rơi xuống đất, một đường đánh vỡ hơn 10 đồng dựng đứng đá lởm chởm núi đá. Bất quá cùng lần trước giống nhau, Diệp Không hay là nuốt vào mấy viên đan dược, lại một lần phóng lên cao. Lần nữa đối hoành. Ngu xuẩn. Thú tăng trong lòng buồn cười, tiểu tử này thế nhưng chọn lựa cùng mình đối hoành chiến lược, này chẳng phải là muốn chết. Thực lực mình mạnh hơn đối phương, lại có thu hồn tương trợ, hắn còn có cái gì thủ thắng cơ hội. Bất quá thú tăng quay đầu lại muốn, tiểu tử này thực lực không bằng người, hắn còn có thể như thế nào? Hắn có thể làm, cũng chỉ có một trận loạn hoành mà thôi. Tiểu tử, ngươi đã nghĩ tại không ngừng hoành kích trong đi tìm chết. Ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Xem ngươi có bao nhiêu lực lượng có thể theo ta hoành. Đi chết đi. Chết. Chết. Thú tăng gầm thét trong, cự quyền lại một lần trào ra. Bị đánh bay, ăn đan dược, nhào tới. Ngoài thành không ngừng trình diễn như vậy tuần hoàn, không biết bao nhiêu lần, thậm chí trong thành người đều có chút ít chán ghét rồi. Tất cả mọi người tình tường nhìn thấy, kia họ Diệp cái chăn đánh bay khoảng cách càng ngày càng xa, bỏ dậy tốc độ càng ngày càng chậm, trào ra lực lượng, càng ngày càng nhỏ. Tiểu tử này, không được. Xong đời, 2 vạn thứ nguyên cùng 3 vạn thứ nguyên đánh. Kém xa. Ngay cả ẩn trong thành nơi nào đó ma kiếp đều âm thầm lắc đầu, tiểu tử này thực lực quá kém, đồ bỏ đi. Bắt đầu ta còn tưởng rằng, hắn ẩn giấu thực lực, nhưng là bây giờ xem ra, hắn là thật không có thực lực. Hắn, hẳn phải chết. Không chỉ như thế, ngay cả thân ở trong chiến đấu thú tăng cũng đúng Diệp Không càng thêm khinh miệt, trong đôi mắt tràn đầy khinh thường. Hắn ra quyền phương thức, thậm chí đều tùy ý lên. Gió nhẹ suy phất núi đá trong khe hát cỏ xanh, Diệp Không hai mắt trợn tròn, rốt cục lần nữa từ trên mặt đất khó khăn bò dậy. Hắn sử dụng như thế ngu xuẩn phương thức chiến đấu, là bởi vì, hắn đang ở chờ lúc này. Ban đầu có thể nhất cử giết chết tự phương tôn giả, chính là bởi vì xuất kỳ bất ý, Diệp Không chuẩn bị đấu lại một lần, đối với Thu Tăng, tới một người xuất kỳ bất ý. Đã đạt tới thời cơ. Chương 3462, đánh lén thành công cứu mạng đột phát. Diệp Không một lần lại một lần ngã nhào, một lần lại một lần đứng lên. Càng ngày càng chật vật, càng ngày càng vô lực, gây nên, bất quá là vì để cho trước mặt Thu Tăng vung lòng cảnh giác. Đối mặt Thu Tăng, hắn phần thắng không lớn. 5 vạn thứ nguyên có thể được cho siêu cường người, kia trong tay tôn giả kỹ cùng nhà hắn giới, cùng với chiến đấu kinh nghiệm, đều so sánh với Diệp Không mạnh hơn. Coi như là tu vi bị áp chế đến 3 vạn thứ nguyên, thú tăng vẫn cường đại. Đừng quên, thú ảnh tộc còn có thú ảnh gia trì lực lượng. Cho nên Diệp Không tốt thắng,

tại tứ túc thành ở bên trong, những thứ kia đang xem cuộc chiến bốn chân động vật cũng là một mảnh mờ mịt, không biết vốn là chiếm thượng phong thú tăng làm sao đột nhiên bị đánh cho bị thương. Kia Diệp Không vũ khí cũng bị đánh nát rồi, làm sao còn có thể lộng thương thú tăng đây? Bất quá ở dưới thành nơi nào đó lao tổ tông cũng là trong đôi mắt nhất thời hạ xuống, lóe sáng lên, thiên. Tiểu tử này thậm chí có luân hồi cấp vũ khí. Hắn là một bảo vật ta, vốn là có hát thủy sống lại cao đã để cho ta thay đổi cách nhìn, thật không nghĩ đến, hắn còn có như thế nghịch thiên đồ. Luân hồi cấp vũ khí a. Nhìn thấy luân hồi cấp vũ khí, Ma Kiếp Tôn giả ánh mắt vừa động. Rồi hay nói bên ngoài, Diệp Không xuất kỳ bất ý thả ra thất diệp đao tàn phiến, thú tăng lập tức bị thương. Bất quá thú tăng cũng là tương đối mạnh hung hãn, trên người bị hoanh ra 7 lỗ thủng cũng không về phần để cho hắn chết. Thú tăng, người đi chết sao? Diệp Không một tung mình từ trên mặt đất bò dậy, giơ tay lên một ngón tay, bắt hắn cho ta hoanh giết. Chỉ thấy thiên không trong 7 đạo kim mang họa xuất một màu vàng độ cong, lần nữa đánh về phía thú tăng. Nếu là nói như vậy, thú tăng hẳn phải chết. Này luân hồi cấp vũ khí tốc độ cùng sắc bén, đều căn bản không cách nào ngăn cản. Nhưng là thú tăng mấu chốt một khắc, cũng là có bảo vệ tánh mạng chiêu số. Chỉ thấy hắn một phát bắt được bộ ngực thú bài, bàn tay chợt bóp nát, kia một chất thú bài bóp nát sau này, trong đó thậm chí có một cây màu trắng tóc. Nhìn thấy này đột phát, thú tăng giống như nhìn thấy cứu mạng dâm dạ, trong miệng rít nói, Thánh Hoàng đại nhân, cứu ta. Chương 3463, Thánh Hoàng phát, thần phong giáp. Vợ tờ. Một sợi tóc. Một cây bạch phát. Có lẽ người ở ngoài xa không nhìn thấy gốc cây bạch phát, bất quá tôn giả đều có tinh thần lực, đang ở thú tăng bóp nát rắc bộ ngực thú bài, lấy ra kia cọng tóc sau này, tại chỗ người chờ toàn bộ đều tốt kỳ. Này đầu phát cũng là bảo vật, cũng có thể bảo vệ tính mạng hắn. Bất quá thú tăng trong miệng một câu trầm ngâm, cũng là để ở nơi có người, toàn bộ trong mắt khiếp sợ. Thánh Hoàng đại nhân, cứu ta. Thiên. Gốc cây bạch phát, dĩ nhiên là Thánh Hoàng. Một cây tóc trắng căn bản không đáng giá tiền, nhưng là nếu như là Thánh Hoàng, đó chính là một kinh khủng bảo vật. Tinh thổ thế giới, có thể trở thành thánh hoàng, cũng chỉ có trong thánh địa cái kia 8 vị thủ hộ thủy tổ rồi. Bọn họ chẳng những là tịnh thổ thế giới kẻ khai thác, hơn nữa cũng là tịnh thổ thế giới mọi người thủy tổ hoàng phá kinh thiên. Bọn họ thường trú tại tịnh thổ trung ương thánh địa, lại là tôn giả trong hoàng giả, vì vậy ngoài chăn người ta gọi là làm thánh hoàng. 8 người này, không người nào là kinh thiên động địa, kinh thế hai tục người, trên người bọn họ đừng nói một sợi tóc, chỉ sợ chính là một cọng tóc gáy, một khối da, cũng mang theo làm cho người ta kinh khủng lực lượng. Chỉ thấy thú tăng trong miệng cầu khẩn, hai đầu gối đã quỳ xuống, cứ như vậy treo quỳ gối không trùng, đối mặt một sợi tóc. Cho dưới tóc quỳ, nhìn qua có chút tức cười, bất quá nhưng không ai dám cười. Đang ở một giây sau, kia sợi đầu tóc đã hóa thành một đạo quang ảnh, đó là một đạo màu trắng quang ảnh, hình như là đốt hương thượng phát ra ti ti từng sợi quang vụ. Mà kia quang vụ xuất hiện sau này, lại bắt đầu quanh quẩn, tạo thành một màu trắng long quyển phong giống nhau khổng lồ khí toàn. Tứ túc thành ở bên trong, những thứ kia quan sát đen bối tộc cùng những tộc khác chiến sĩ toàn bộ mắt lộ ra kinh sắc. Rốt cuộc là Thánh Hoàng đại nhân tóc, không nghĩ tới này một luồng đầu tóc, thế nhưng có thể có như thế uy danh. Mọi người hoảng sợ trong, một lãng lãng thanh âm truyền ra, thú tăng tiểu bối, năm đó có duyên gặp mặt một lần, lúc này mới ban thưởng ngươi một cây bổn hoàng bạch phát, có thể bảo vệ một lần bình an. Ngươi nhưng định lúc này sử dụng. Thú tăng quỳ dập đầu nói, Thánh Hoàng cứu mạng nha. Thánh Hoàng cũng không có nói nhiều, chẳng qua là hồi đáp, tốt lắm. Trong tiếng nói, kêu màu trắng long quyển khí lưu xoay tròn tới đây, đem thú tăng thân thể bao phủ ở trong đó. Đối diện Diệp Không thầm nghĩ trong lòng, trước đã nghe rất nhiều phương diện từng có tin tức, nói năm đó tiêu sát ấn đệ an tộc, trong đó có trung ương thánh địa một loại vị thánh hoàng tham dự. Chẳng lẽ cái này thánh hoàng, chính là ban cho thú tăng đầu tóc chính là cái kia? Nếu như như thế, cái này thánh hoàng phải làm là ấn đệ an tộc đại địch. Diệp Không âm thầm ghi nhớ, người này hẳn là bạch phát lão giả hình tượng không thể nghi ngờ, người này có lãng lãng lời của thanh âm, đợi đến ngày sau, có thể phân rõ tìm được giết hại ấn đệ an tộc nhân, rốt cuộc là vị kia thánh hoàng. Bất quá chuyện này cũng là sau này hay nói rồi, lập tức chi cấp hẳn là đánh chết thú tăng. Diệp Không hai mắt ngưng tụ, tuyệt đối không thể để cho này đầu phát bảo vệ ở hắn. Cho ta đi. Diệp Không tâm niệm trong, ra lệnh thất diệp đao khí linh, mang theo những khắc lục đồng tàn phiến, công kích thú tăng. Hắn đã bị thương, chỉ cần khi hắn trên thân thể tại đánh mấy động, hắn hẳn phải chết. Thất diệp đao khí linh gào thét, thất tấm màu vàng diệp tử, hóa thành chói mắt kim quang, tại thiên không trong kéo ra thất con kim tuyến, quay hướng kia đón ngày đích long quyển phong. Bất quá này long quyển phong thật là mạnh, thất tấm luân hồi cấp vũ khí tàn phiến, thế nhưng toàn bộ bắn trở lại. Đang Diệp Không khiếp sợ trong lúc, kia khổng lồ long quyển phong đã bắt đầu nhỏ đi, co rút lại, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, này long quyển khí lưu, thế nhưng hoàn toàn ghé vào thú tăng thân thể ngoài, tạo thành một bao trùm thân thể trong suốt khôi giáp. Ha ha, Diệp Không, thần phong giáp phụ thể, lúc này xem ngươi như thế nào làm tổn thương ta. Thú tăng thần phong giáp hộ thân, cảm giác thân ảnh đều lớn không chỉ một lần, hắn đứng yên trong hư không, trong đôi mắt tràn đầy hận ý. Món bảo vật này theo ta một luân hồi không ngừng. Không nghĩ tới hôm nay vì ngươi sử dụng ta muốn cầm lại lợi tức. Sau đó, thú tăng thân ảnh hóa thành phong ảnh, mục lực căn bản đều không nhìn thấy hắn di động, tình hình gió chợt lóe, hắn cũng đã xuất hiện ở thiên không bên kia, bàn tay to chợt chụp vào Tất Diệp đao tản phiến âm dương diễm ý TXT đạo loạt. Tốc độ của hắn thật là nhanh. Diệp không giật mình, lần nữa ra lệnh Thất Diệp đao tiến công. Đương đương đương. Nay thần phong giáp quả nhiên là thánh hoàng ban tặng, Thất Diệp đao tản phiến, đồ lao vô công. Thậm chí, trong đó hai mảnh bị thú tăng vững vàng nắm trong tay, không cách nào chạy trốn. Diệp không, ngươi để cho ta dùng xong thánh hoàng đại nhân tóc, những thứ này luân hồi cấp vũ khí tàn phiến, tựu cho ta làm lợi tức sao? Thú tăng ha ha cùng thiếu. Diệp không ánh mắt kinh hãi, trước hắn như thế nào cũng không còn coi là đến, thú tăng thậm chí có như thế bảo vật. Thậm chí ngay cả luân hồi cấp vũ khí cũng có thể ngăn trở. Mặc dù này thần phong giáp hẳn là chẳng qua là có bảo vệ thú tăng một thời gian ngắn, nhưng là, trong khoảng thời gian này Diệp không vừa nên như thế nào vượt qua. Diệp không, hiện tại đừng nói là luân hồi cấp vũ khí tàn phiến không thể làm tổn thương ta, coi như là ngươi cầm một đầy đủ luân hồi cấp vũ khí, cũng không có thể làm tổn thương ta. Thú tăng trong mắt mang theo hung tàn, bắt được hai mảnh hoàng kim diệp, lại một lần nữa hóa thành phong ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp không trước mặt tiến. Để mình nếm thử ngươi luân hồi cấp vũ khí tàn phiến. Thú tăng hung tàn quát, trong hai tay hai mảnh kim sán sán diệp tử, trong nháy mắt phá vỡ Diệp không thân thể. Lui. Diệp không kinh hãi, chợt lui về phía sau, bất quá kim quang kia cũng là quét trúng Diệp không bộ ngực. Một đạo huyết nục mơ hồ lỗ hổng lớn một chút mở ra. Ha ha, đây cũng là luân hồi cấp thần binh tạo thành thương tổn, Diệp không, ngươi chết sao? Thú tăng tiếng cuồng tiếu tàn sát bừa bãi, trong tay kim quang liên thiểm, hướng về phía Diệp không đuổi theo chém tới. Tứ túc thành bên ngoài chiến đấu, kinh tâm động phách. Trong thành những thứ kia đen bối tộc gia súc toàn bộ cũng là trợn mắt hốt mồm. Luân hồi cấp thần binh, thánh hoàng đại nhân bộ lông, thần phong giáp. Những đồ này cũng là bọn họ bình thời không dám nghĩ giống, mà hôm nay, bọn họ tất cả đều nhìn thấy. Những đồ này, đừng nói có coi như là nhìn thấy, đều cảm thấy bình sinh rất may. Này họ Diệp, sợ là thật muốn chết. Tống Nhân Kiệt cùng Lưu Hoa Mỹ không khỏi trong lòng vừa cảm thán, này họ Diệp mặc dù có chút thủ đoạn, bất quá vẫn thế nào là người gia thú tăng đối thủ. Tứ túc thành chỗ tối, cáo giả thấy hơi tiền nổi máu tham ma kiếp tôn giả cũng là chợt vô ghế dựa đem, đáng hận. Không nghĩ tới kia thú tăng thậm chí có thánh hoàng đại nhân lộ số, nếu như hắn chiến thắng, kia thất tấm thất diệp đao mảnh nhỏ, ta như thế nào mới có thể nhận được? Trốn trốn trốn. Càn gối trong núi hoang, Diệp không thân ảnh không ngừng tại núi đá trong lúc thoáng hiện, tránh né phía sau đuổi giết. Bất quá, hắn áo xanh sau lưng đã đến nơi bị mở ra, hàng hà bao nhiêu nói, huyết nhục mơ hồ. Họ Diệp, ban đầu thiên hùng muốn sống quả trương muội bất quá là nghĩ đưa tới kinh cức các long. Làm sao ngươi dạng cũng không nghĩ tới, cuối cùng cũng là biến thành sống quả ngươi. Thú tăng lớn tiếng cùng thiếu, không ngừng đuổi theo Diệp không, đuổi theo đi chính là một đạo kim quang, đem Diệp không đích lưng sau ra tăng một cái huyết nhục mơ hồ lỗ hổng lớn. Diệp không, ta xem ngươi còn có cái gì khả năng không chết. Chương 3464, Mai Rùa nghe lệnh. Anh đang ở tứ túc thành đen bối tộc các chiến sĩ nhìn chăm chú ngoài thành trên núi hoang chiến đấu thời khắc, cũng là đột nhiên nghe thấy sau lưng một tiếng nổ vang. Chỉ thấy tứ túc thành một góc, một cổ khí lưu chợt lao ra. Lực lượng vô hình, giống như vô sắc quang tuyển, phún dũng sông sáo, lao ra mặt đất. Đây là trên tường thành mọi người chợt quay đầu trở lại, nhưng nhìn thấy kia khí lưu bạo liệt trong, một khổng lồ bóng đen chợt lao ra. Ma kiếp thủy tổ xuất quan. Nhìn hiểu đen bối tộc chiến sĩ toàn bộ đều giật mình, kể từ khi ma kiếp 10 vạn thứ nguyên sau này, tự lại một lần bế quan, mặc dù hắn không nhất định tại tu luyện, cũng sẽ cùng quan ngoại nói chuyện với nhau quản sự, nhưng là chân chính phá quan ra, cũng là mấy ngàn vạn năm cũng không có chuyện hoàng phá kinh thiên. Muốn ma kiếp lúc này xuất quan cũng là có ý nghĩ. Dĩ nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không đi trợ giúp Diệp không. Không nghĩ tới thu tăng thế nhưng cùng trung ương thánh địa một vị thánh hoàng có quan hệ, mà ta trước còn có chút đắc tội hắn, để cho hắn gieo xuống áp chế tu vi cổ. Cho nên ta lần này xuất quan, chính là giúp thú tăng đuổi bắt đang chạy trốn Diệp không. Kể từ đó, sau này vị kia thánh hoàng nếu là biết được, cũng sẽ không giận lây sang ta. Ma kiếp thủy tổ bốn chân đứng thẳng, đứng ở trên đầu thành, hắn và những thứ kia không mặc quần áo đen đuôi tộc không giống với, hắn mặc một bộ đỏ thâm tương gian áo khoác, cảm giác rất là có khí thế. Bất quá đang ở hắn muốn xuất thủ phong bế Diệp không đường đi thời khắc, cũng là giàn mua hai tròng mắt một chút cho lấy. Đây là cái gì hơi thở? Ánh mắt của hắn chợt nhìn về phía chân trời một bên. Tu vi của hắn rất cao. Dĩ nhiên thứ nhất phát hiện khác thường. Rất nhanh, những thứ kia trong thành bốn chân gia súc cũng toàn bộ đều cảm ứng được cái gì, ánh mắt toàn bộ hướng lên trời tế một bên nhìn lại. Thậm chí, ngay cả đang đuổi giết Diệp không thú tăng đều cảm giác được không đúng, cũng quay đầu nhìn về phía thiên không cái kia vừa. Chỉ thấy bầu trời bên kia trong, một con màu nâu xanh kinh cức ác long khó khăn bay tới, mà ở ác long sau lưng đeo, còn một màu trắng khổng lồ đông tây. Còn chính là cái gì? Cảm giác có một loại dày cộm nặng nề phong cách cổ xưa lực lượng. Thật giống như là một mai rùa. Thật to mai rùa. Mọi người trong lúc khiếp sợ, toàn thân là huyết thê thảm không nỡ nhìn Diệp không cũng chú ý tới thiên không bên kia khác thường, chợt quay đầu lại, dùng tinh thần lực đảo qua.

chạm mặt hướng về phía một cái đầu người lớn nhỏ ký hiệu chợt đánh tới. Để cho hắn giật mình chính là, người kia đầu đại ký hiệu lại bị đánh nát sau này, hóa thành mấy chục bất đồng chính là hình thức tiểu ký hiệu. Có thể đánh nát. Thú tăng trong mắt vui mừng, trong miệng tiếng hô không ngừng, hai đấm liên tiếp hủ ở hải ra, cuồn cuộn cút. Đều cút ngay cho ta. Chỉ thấy trước mặt hắn ký hiệu, một bị một đánh nát, toàn bộ hóa thành tiểu một vòng ký hiệu hoàng phá kinh thiên. Nhỏ ký hiệu lần nữa bị đánh nát, lại sẽ trở nên nhỏ hơn. Bất quá đây chỉ là tình huống trước mắt, thú tăng đột nhiên phát hiện nơi xa tình huống. Thì ra là theo hắn không ngừng oanh kích, cả này phiến thế giới ký hiệu đều tốt giống như nước chảy giống nhau lắc lư lên. Hắn oanh kích mấy lần càng nhiều, cái thế giới này đung đưa lại càng lợi hại. Mà theo loại này đung đưa, nơi xa ký hiệu đã ở không ngừng va chạm, dung hợp. Mặc dù hắn đem ra vào ký hiệu đều đánh nát rồi, nhưng là ở phía xa, nhưng có một siêu cấp khổng lồ ký hiệu hội tụ xuất hiện. Cái kia ký hiệu đã lớn như ngọn núi. Đó là một lửa đỏ khổng lồ ký hiệu. Mà thú tăng vừa lúc biết cái kia cổ ký hiệu, đó là một luyện. Không tốt. Thú tăng đột nhiên có chút hối hận, mình quá lô mãng, còn không có hiểu rõ cái gì, tiểu trùng quanh loạn đả. Bất quá hắn hiện tại dừng lại đã muộn, giống như một lọ thủy giống nhau, chỉ cần lắc lư, muốn kia dừng lại, tiểu cần thật lâu thời gian. Toàn bộ thế giới ký hiệu vẫn còn đang qua lại đung đưa, mà đại lượng ký hiệu cũng tiếp tục tại hướng về kia cái cự đại luyện bảng chú giải thuật ngữ hợp. Tùy theo mà đến, là cái kia đỏ lòm ký hiệu, càng lúc càng lớn. Không được. Cái này ký hiệu trở nên to lớn đối với ta tuyệt đối không có lợi. Thú tăng hoảng sợ trong, nhất thời hóa thành quang ảnh, chợt phi pháp đi qua. Bất quá cái kia luyện chữ trở nên to lớn tốc độ thật nhanh. Đang ở thú tăng bay đến dưới của hắn sau, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn cái kia khổng lồ ký hiệu. Cái kia đỏ lòm ký hiệu, thế nhưng đã giống như tinh cầu bình thường là lớn nhỏ. Mà thú tăng đứng ở dưới của hắn, quả thực so sánh với con kiến còn muốn bé nhỏ không đáng kể. Ta có thể đem nó hoành phá. Thú tăng cắn răng một cái, thầm nghĩ coi như là hoành không phá cũng muốn thí nghiệm một lần. Đi chết đi. Thú tăng kêu to trong tiếng, phía sau yêu con mắt cự hổ đã thả ra toàn lực, trong mắt màu vàng châm mũi nhọn lớn hơn gấp đôi, đồng thời một cổ điên cuồng lực lượng bao tắp ra. Oanh. Thú tăng một quyền đánh ra, hắn trong đôi mắt nhất thời bắn ra vui mừng chi mũi nhọn. Toái. Chỉ thấy từ hắn quả đấm oanh kích nơi, tự sinh ra một đạo kinh khủng vết rách, khách khách rắc, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Đang ở tính thời gian thở sau này, cái này khổng lồ luyện chữ thượng đã răng đầy chu vong giống nhau vết rách. Thú tăng trong lòng thầm mắng, giả thân giả quỷ, làm ta sợ vừa nhảy, thì ra là không gì hơn cái này. Sau đó, dầm một tiếng, giống như thủy ngân chảy một loại, cái tinh cầu kia loại lớn nhỏ ký hiệu, thế nhưng tán vỡ thành hàng tỷ đồng. Trở thành hàng tỷ đồng màu đỏ viên bi. Bất quá cùng những khác ký hiệu vỡ vụn không đồng dạng như vậy dạng, cái này khổng lồ luyện chữ, bể tan cảnh sau này, thế nhưng không có đổi, toàn bộ là nhỏ luyện chữ. Nhìn mình bốn phía đã bị này màu đỏ ký hiệu chiếm hết, thú tăng mừng như điên trong đột nhiên xông ra một cổ không ổn. Ta còn là đi thôi. Bất quá vào thời khắc này, bên cạnh hắn một màu đỏ ký hiệu hóa thành một đạo màu đỏ quang ảnh, chợt nhào tới trên người của hắn, nhào tới hắn khoác thần phong giáp trên. Xoẹt. Cái kia màu đỏ ký hiệu thật giống như nung đỏ than giống nhau, rơi vào thần phong giáp thượng, sẽ đem thần phong giáp bỏng đến ao hãm ra một hạt đậu lớn hố nhỏ âm dương diễm ý TXT đạo loạn. Đây là. Thú tăng cúi đầu nhìn thoáng qua hố nhỏ. Sau đó trong mắt lộ ra hoảng sợ chi mũi nhọn, đây là Thánh Hoàng Đại Nhân ban cho của ta phòng giáp, Diệp Không, ngươi điên rồi. Thánh Hoàng Đại Nhân ban thưởng ở dưới phòng giáp, coi như là luân hồi cấp vũ khí, cũng không có thể đánh bại. Nhưng là bây giờ, làm thứ nhất ký hiệu rơi vào thú tăng trên người sau này, bốn phía, thì không ngừng ký hiệu, giống như hạt mưa giống nhau rơi là tả. Luyện luyện luyện. Mặc dù phong thần giáp vô cùng bền bỉ, một ký hiệu chỉ có thể hư hao một chút xíu, nhưng là kinh không được trước mắt có hàng tỷ ký hiệu. Chỉ thấy thú tăng hoảng sợ trong đôi mắt. Phong thần giáp bị một tầng tầng luyện hóa, từng vòng lần mỏng, xoẹt xoẹt không ngừng tiếng vang trong, phong thần giáp đang nhanh chóng hỏng mất. Thiên, cái này mai rùa là cái gì quỷ đông tây? Thú tăng cũng muốn điên rồi. Thánh Hoàng Đại Nhân phòng giáp, mặc dù không phải là Thánh Hoàng Đại Nhân khâm ban thưởng, nhưng là đó cũng là Thánh Hoàng Đại Nhân tóc biến thành. Hơn nữa Thánh Hoàng Đại Nhân nói muốn bảo vệ thú tăng một mạng, mà bây giờ lại bị cái này mai rùa chỗ luyện hóa. Kia hàng tỷ luyện chữ nói mau cũng mau, cơ hồ là trong nháy mắt. Thánh tăng trên người phong thần giáp còn có cuối cùng thật mỏng một tầng, thú tăng kinh hoàng, vội vàng ngẩng đầu giận dữ hét: Diệp Không, ngươi nghe cho ta, Thánh Hoàng Đại Nhân nói muốn thời khắc mấu chốt bảo vệ ta một mạng. Ngươi nếu là giết ta, ngươi chính là làm trái với Thánh Hoàng ý tứ. Ngươi mau thả ta đi ra ngoài, mọi người chuyện gì cũng từ từ. Trong không gian quanh quẩn lên Diệp Không thanh âm, Thánh Hoàng thì như thế nào? Ngươi giết của ta lúc nghĩ như thế nào không tới chuyện gì cũng từ từ, thú tăng ngươi hẳn phải chết, ai cũng cứu không được ngươi. Thú tăng hai mắt máu đỏ, lớn tiếng gào thét nói. Họ Diệp, ngươi to gan lớn mật, ngươi cuồng vọng trí cực, ngươi hẳn phải chết, ngươi hẳn phải chết. Thú tăng điên cuồng tiếng hô ở bên trong, màu đỏ ký hiệu tiếp tục rơi, làm thần phong giáp bị hủy sau này, luyện hóa cũng không có dừng lại, hạt mưa giống nhau tiếp tục rơi tại thú tăng trên thân thể.

Ma kiếp cười lạnh một tiếng, bốn chân lần nữa bước về phía trước một bước, bàn tay to lần nữa chụp vào Trương Ngụy. Diệp Không giờ phút này vừa sợ vừa vội, không nghĩ tới 10 vạn thứ nguyên quả nhiên rất mạnh, hắn hai lần toàn lực công kích, cứ như vậy bị ma kiếp dễ dàng hóa giải. Không được, tuyệt đối không thể để cho Trương Ngụy bị trốn bắt, ta Diệp Không hận nhất chính là bị hiếp bức. Diệp Không tâm niệm động, đã mình dùng thân thể của mình che ở ma kiếp tay tiến. Dùng thân thể của mình để che, thật là chăn sống, ta vừa lúc giết ngươi đoạt bảo. Nhìn đứng ở trước mặt Diệp Không, ma kiếp hai mắt nhất thời sáng lên, sát cơ lạnh thấu xương. Cho ta chết. Trong tiếng nói, ma kiếp một trường chụp được. Một trường này cũng không phải là một loại công kích, mà là một 10 vạn thứ nguyên cường giả, một kích toàn lực. Một trường này đánh ra, trong đó có chứa uy danh cùng khí thế, cũng đủ để làm cho người ta run rẩy. Ma kiếp đã động sát cơ, thủ hạ như thế nào lưu tình, một trường, đã hết toàn lực, liền chuẩn bị đem Diệp Không chụp chết tại chỗ. Bất quá ở nơi này một trường chụp được, Diệp Không thân thể ở ngoài, thậm chí có màu tím nhạt vầng sáng chợt lóe. Đây là ma kiếp hai mắt lại một lần nữa chớp động. Diệp Không thân thể ở ngoài, thế nhưng nổi một tầng màu tím nhạt quang nạ. Thì ra là, đây là Diệp Không cuối cùng một tầng bảo vệ, tiểu tử kim. Tiểu tử kim nuốt ác địa hình thức ban đầu, vì vậy tiến hóa, hắn bám vào tại Diệp Không trên người, không hề nữa sẽ bị người một cái nhìn thấy, mà là trở nên trong suốt, hơn nữa ẩn thân. Diệp Không đáp ứng tiểu không không, không đem tiểu tử kim mặc trên người. Cho nên Diệp Không tận lực cũng không sử dụng, mới vừa rồi thú tăng công kích hắn, hắn cũng không có sử dụng. Bất quá bây giờ không được, ma kiếp thủy tổ chưa từng có cường đại, 10 vạn thứ nguyên, Diệp Không phải cẩn thận đối phó. Vì vậy Diệp Không tung bay tới đây, cũng đã ở trên người lặng lẽ bao vây tiểu tử kim. Có thể coi là nhỏ tử kim ở trên người, ma kiếp một trường này, hay là cho Diệp Không tạo thành cơ hồ chí mạng thương tổn. 3. Nổ tiếng vang lên, tiểu tử kim đều cơ hồ cũng bị đánh bại rồi, khi hắn trong thân thể, không biết bao nhiêu tầng không gian trong nháy mắt tan biến. Mà Diệp Không thân ảnh cũng bị đánh bay trời cao trọng sinh làm mạnh nhất đích phi. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Diệp Không cảm giác được mình kinh mạch đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ toàn bộ nát bấy. Trăm vạn năm tu hành rút lui vô tận. Một trường này đánh cho Diệp Không sắp chết, đánh cho Diệp Không hồn phi phách tán, đánh cho Diệp Không tu vi cuồng ngã. Hừ, họ Diệp tiểu tử, người theo ta đấu. Ma kiếp thủy tổ mở ra bốn vó, rất chậm chạp tiêu sái tới đây, mang trên mặt lạnh lẽo. Họ Diệp tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng rồi. Họ Diệp tiểu tử, ngươi không biết tiến thối. Ngươi nếu là đem thất tấm hoàng kim diệp giao cho ta, giờ phút này không phải là tất cả đều vui vẻ. Hừ, không để cho cũng là thôi, nếu còn lời khuyên ta. Cảnh cáo ta. Ta cho là ta một 10 vạn thứ nguyên cường giả, là dễ khi dễ. Ta muốn ngươi cho ta lời khuyên, ngươi thật là làm ta sợ muốn chết. Ma kiếp thủy tổ vừa nói, từng bước đi về phía trước. Càng nói trên mặt tức giận việt thịnh, hắn bàn tay to một hiên, chính đang chạy trốn Trương Ngụy nhất thời bị một cổ lực lượng đẩy hồi, một chút ngã nhào tại Diệp Không bên người. Muốn cho nàng chạy trốn, sau đó ngươi đang ở đây chạy trốn. Tính toán, đáng tiếc ngươi làm không được. Ma kiếp thủy tổ trong mắt tối tăm vẻ nồng đậm, hắn giơ tay lần nữa một ngón tay thiên không trong kinh cức các long, nếu không phải ta đồng ý lần này long đi bối tới mai rùa, ngươi Diệp Không sớm đã bị thú tăng giết chết. Hừ, ngươi thậm chí ngay cả thất tấm hoàng kim diệp cũng không nguyện cho ta, ta đây sẽ làm cho ba người các ngươi cùng nhau chơi đùa hoàn. Cho ta lạc. Một tiếng chợt quát, chỉ thấy thiên không trong kinh cức gác long giống như diều đứt dây, trực tiếp trông lạc, vừa lúc nện ở Diệp Không cùng Trương Ngụy bên người. Ha ha ha. Ma kiếp trong tiếng cười điên dại, đã đứng ở Diệp Không trước mặt bọn họ. Diệp Không bọn họ toàn bộ nằm trên mặt đất, vô lực dãy rủa, mà ma kiếp cũng là thật giống như một có thể quyết định vận mệnh bọn họ đế vương, bốn điều chân đứng thẳng, đứng ở trước mặt bọn họ, lên tiếng cùng thiếu. Diệp Không, các ngươi đều đi tìm chết, ngươi bảo vật thật là vô cùng nhiều. Ma kiếp tâm tình rất tốt, hôm nay sắp lấy được bảo vật có thất tấm hoàng kim diệp, có ấn đệ an tộc thần kỳ long cốt tiên cùng mai rùa, còn có cái kia biến dị không gian sinh mệnh. Bất quá đang ở hắn cảm xúc mênh mông thời khắc, nằm trên mặt đất cả người là huyết Diệp Không cũng là khó khăn nửa ngồi dậy, đem phía sau lưng tựa vào kinh cức gác long đầu to lớn bên cạnh, gượng chống nặn ra nụ cười, nói: "Ma kiếp, ngươi còn có hai bảo vật không có nhìn thấy?" "Còn có bảo vật." Ma kiếp hai mắt sáng ngời. Chỉ thấy Diệp Không đích tay trưởng một phen, xuất hiện một đứa bé đầu lớn rất tròn hạt châu, mà ở hạt châu kia thượng, trải rộng du tẩu không chừng dòng điện. Xoẹt xoẹt rung động. Đây là vật gì? Ma kiếp cũng không nhận ra vật này. Diệp Không tay háo vung lên, một cái ngân quang lóng lánh khổng lồ long bỉ hiện lên khi hắn bên người. Những đồ này, cũng là liên ma kiếp cũng không có xem, cũng không biết vật gì. Bất quá từ nơi này vài thứ bên trên mang theo uy lực mà nói, cũng là siêu cấp tốt đồ vật ta. Ma kiếp hai mắt đều tỏa sáng rồi. Tiểu tử, ngươi đâu tới nhiều như vậy tốt đồ vật? Phải không? Diệp Không cười hắc hắc, cũng là bàn tay một phen, đem cái kia điện long long châu, một thanh đút vào kinh cức gác long trong miệng. Chương 3468, ba tầng phong tỏa đem hết toàn lực. Ngươi, khốn kiếp. Nhìn thấy Diệp Không đem long châu nhét vào ác long trong miệng, ma kiếp trong mắt nhất thời bắn ra cuồng bạo vẻ, bốn điều chân mở ra, mãnh liệt nhào lên, hướng về phía nằm Diệp Không,

đen bối tộc bọn tử tôn, cho ta ra khỏi thành. Trong thành đen bối tộc ra súc cửa mặc dù biết không phải là chuyện tốt, bất quá tổ tông kêu gọi, cũng chỉ có kiên trì bay ra ngoài, xếp thành hàng đứng ở giữa không trung. Ma kiếp quát lên, kia điện quang chi hải trong đích biến dị ác long, ta có chí thì nên. Bọn ngươi lập tức nhận lấy trận kỳ trận thiên, tạo thành không gian, đem ngăn cách trong đó. Trong tiếng nói, tay hắn trưởng vung lên, trước mắt xuất hiện vô số trận kỳ trận thiên, toàn bộ cũng là tốt nhất bạch ngân mãng mục chế thành. Những thứ kia đen bối tộc chiến sĩ cũng chỉ tốt cắn răng lần lượt cầm trận kỳ, bay qua. Ma kiếp ý nghĩ rất đơn giản, hay là tại điện quang đại dương chung quanh xây dựng một cái không gian. Sau đó, đưa thú hồn chi vụ, nữa bao trùm vu không gian ở ngoài. Như vậy hắn thú hồn chi vụ, cũng sẽ không tổn thất lớn như vậy. Bất quá những thứ kia đen bối tộc chiến sĩ nhưng xui xẻo, không trung du tẩu điện quang, căn bản không có tin chính xác, bọn họ bay qua thời điểm có lẽ không có, nhưng là đợi đến bọn họ đứng lại, nhưng có một đạo điện xà đột nhiên tựu dần hiện ra. Tắt một tiếng, tên kia đen bối tộc chiến sĩ vang cũng không vang, nhất thời bị dòng điện đánh tới khí hóa. Bất quá ma kiếp cũng là không quản được những thứ này, trong đôi mắt thả ra tham lam tia sáng, cắn răng nói, nếu không chiếm được Long Châu, ta đây cũng muốn nhận được kia chỉ ác long. Còn có, kia họ Diệp những thứ khác bảo vật, toàn bộ cũng là của ta. Làm đây hết thể tạo thành sau này, hắn còn cảm thấy chưa đủ, lại một lần bay lên, trực tiếp bay đến vạn thú ác ngộng hồn trên rủ, phốc. Phun ra một ngụm máu tươi phi treo trên bầu trời ở bên trong, hai tay hắn huy động liên tục, lại dùng này máu tươi trên không trung viết một khổng lồ vô cùng, phong. Chương 3469, Cự Long trọng sinh vào tờ. Đang ở ma kiếp 3 tầng phong lớn 7, dưới nhất phương bao phủ núi hoang khổng lồ dòng điện đã bắt đầu co rút lại, đại lượng dòng điện đặt ở trong không gian, cảm giác này một mảnh không gian đều có chút vặn mèo. Bất quá những thứ này cũng không phải là ma kiếp quan tâm, hắn đứng ở khổng lồ máu đỏ phong chữ bầu trời, hắc hồng sắc áo khoác tung bay không chừng, trong mắt một mảnh nhiên. Nay điện quang biến mất, hiển nhiên kia chỉ kinh cức gác long biến dị đã tại cuối cùng trước mắt. Con thú này mặc dù chỉ có thể nhận được kia long châu trong lực lượng linh đầu, bất quá đối với ta mà nói, đã là không tệ cơ duyên. Con thú này trước bị quá trọng thương, trị liệu cực kỳ khó khăn. Bất quá lần này biến dị sau này, thực lực hẳn là có khổng lồ tăng lên. Sau đó, ta còn muốn biện pháp cho kia tiếp tục trị liệu, kỳ thực lực lý nên còn có một lớn hơn nữa tăng lên không gian. Nghĩ đến đây, ma kiếp cũng nhịn không được ý mừng doanh doanh, nhẹ nhàng. Ta ma kiếp mặc dù là 10 vạn thứ nguyên cương giả, nhưng là một mực thập tứ tôn quốc cũng không bị biết chuyện xấu vợ trước, cưng chịu ngươi nghiện TXT đạo loạn. Nếu như ta được đến lần này cơ duyên, có luân hồi cấp vũ khí cùng cường đại hỗn độn biến dị thú. Hắc hắc, ta ma kiếp cũng coi như nhân vật số 1, đến lúc đó để cho đen bối tộc trở thành thập tứ tôn quốc trưởng quốc chi tộc, cũng không phải là không thể. Đang ma kiếp trong lòng nghĩ kỹ chuyện thời điểm, dưới nhất phương đột nhiên truyền đến xa địa một tiếng vang thật lớn, đây là phóng điện có tiếng, kinh thiên động địa, làm cho người ta mao cốt tùng nhiên, không biết có bao nhiêu cường đại dòng điện tại trong nháy mắt thả ra. Đây là điện phát. Ma kiếp túi đầu đi xem, chỉ thấy mới vừa rồi còn tại co rút lại điện chi không gian, chợt một chút chứng mở, trong nháy mắt không gian tăng lớn đến gấp đôi. Đến lúc này, tạo thành kết trận đen bối tộc chiến sĩ toàn bộ tao ương. Căn bản không còn kịp nữa chạy trốn, có ít nhất một nửa gia súc trong nháy mắt bị bốc hơi lên, điện ly. Còn dư lại còn có một nửa đen bối tộc chiến sĩ toàn bộ mặt không còn chút máu, trong tay cầm các loại trận kỳ trận viên, tất cả đều ngẩng đầu nhìn bầu trời ma kiếp, trông cậy vào thủy tổ đại nhân có thể thả bọn họ một con đường sống. Cho ta chĩa vào. Ma kiếp trong lòng tự nhủ thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể dụng xích, hắn lớn tiếng quát, chấn định. Cái này cùng người chết giống nhau, hồi quang phản chiếu. Phóng điện quá trình khó tránh khỏi phản phục, bất quá tổng thể là càng tới càng yếu. Cho ta chĩa vào, người nào dụng xích, ta giết hắn ba đời. Những thứ kia đen bối tộc chiến sĩ mặc dù lòng người bàng hoàng, lại cũng chỉ có miễn cưỡng chống đỡ. Cũng may ma kiếp nói cũng không phải sai, này phóng điện quá trình mặc dù có một mình, nhưng là càng ngày càng yếu, suy chậm lại độ rất nhanh, không có một hồi, cũng chỉ còn dư lại một đỉnh núi trước mặt tích, bị điện quang bao trùm. Nhanh! Thật ra thì ma kiếp không biết, giờ phút này điện chi trong không gian, kinh cức gác long đang sống chết trước mắt. Kia long châu trong ẩn chứa điện lực, quá mạnh mẽ. Kinh cức gác long bất quá là tương đương với 2 vạn thứ nguyên tu vi, cho dù nó toàn thắng thời kỳ cũng không cách nào thừa nhận long châu lực, huống chi hiện tại. Long châu trong điện lực, đã đem toàn thân của nó đánh trúng nát bấy. Từng cái tế bào, từng cái nguyên tố, tất cả đều cũng bị điện ly. Kinh cức gác long thân thể đã diệt, nó thú hồn nhưng nói trước bị hút vào long châu trong. Bất quá, điều này cũng không đại biểu an toàn. Tinh thổ thế giới, vẫn là cấm tiệt đoạt nhà phát sinh. Vì vậy thú hồn, nếu không bị luyện hóa, cũng sẽ bị long châu trong lượng điện tiêu diệt. Nhưng là Diệp không hiện tại hấp hối, chương muội vừa thực lực không đủ, như thế nào đem thú hồn luyện hóa tại Long Châu trong. Kinh cức gác long thú hồn giờ phút này có thể nói khó khăn dãy ruột tại bên bờ tử vong, nó đến bây giờ cũng không hiểu Diệp không ý tứ, đây không phải là dùng điện đem cho điện giật chết sao. Xa. Giờ phút này kinh cức gác long thân thể đã hoàn toàn biến mất, điện trong nước chỉ có một quả Long Châu treo cao. Không. Kinh cức gác long thú hồn hoảng sợ, nó cảm giác được Long Châu trong dòng điện bắt đầu cắn trả, tiếp tục như vậy, Long Châu trong đích dòng điện buông thả xong, nó cũng hẳn phải chết. Nó không biết như thế nào làm, giờ này khắc này, chỉ có cầu trợ ở Diệp Không, chủ nhân của nó. Chủ nhân, ta nên làm cái gì bây giờ? Kinh Cực Ác Long lập tức cùng Diệp Không thần hồn phát sinh liên lạc, cũng may, Diệp Không mặc dù bị ma kiếp hai quyền đánh cơ hồ muốn chết, nhưng là còn có một khẩu khí tại. Lập tức tiến vào kia Long bị trong. Diệp Không thả ra một đạo ý chí, cũng nữa không cách nào khống chế ngủ say xưa ý, ánh mắt khép lại, ngất đi. Kinh Cực Ác Long thú hồn tại Long Châu trong, nghe được Diệp Không ngôn ngữ, vội vàng một đầu chui vào kia đặt ở trên mặt đất Long bị trong cha địa quá yêu, manh bảo tham vui mừng TXT đạo loạn. Thật ra thì Diệp Không mình cũng không biết sẽ có cái gì kết cục. Chẳng qua là nghe Viên Thiên Quy ý tứ hẳn là như thế, nghĩ đến Viên Thiên Quy sẽ không hại hắn. Làm Long Châu tiến vào Long Bị trong, phóng ra ngoài dòng điện nhất thời bị hạn chế, Long Châu thượng có chứa dòng điện toàn bộ đều buông thả tại Long Bị nội bộ. Cách đó không xa, Trương Ngụy núp ở thổ tầng dưới, không dám có ngọn. Nghĩ đến, hẳn là Viên Thiên Quy biếu tặng Long Châu thời điểm cũng đã đánh rất xuống cấm chế, nếu không này thổ tầng làm sao có thể bảo đảm nàng chi an nguy. Bên ngoài dòng điện yếu bớt, Trương Ngụy lúc này mới ngẩng đầu ra bên ngoài nhìn, chỉ thấy trong không gian mặc dù đùng rung động, nhưng là dòng điện cũng đã vô cùng chi yếu. Diệp Không, nàng sợ hãi kêu một tiếng, mở ra thổ tầng, vội vàng đi xem Diệp Không. Ngươi tỉnh. Nhìn thấy Diệp Không hôn mê bất tỉnh, Trương Ngụy luống cuống tâm thần, đang lay động Diệp Không, sau lưng cũng là vang lên một tiếng kinh thiên rồng âm. Ngang. Một tiếng này trong truyền lại ra tới cũng không phải là tức giận, cũng không phải là phát huy, mà là một loại hưng phấn. Đây là một loại dục hỏa trùng sinh, phượng hoàng niết bàn bản một loại hưng phấn. Giữa không trung, ma kiếp túi đầu đi xem. Trong con mắt nhất thời bắn ra khắc thường chi mũi nhọn, thế nhưng biến thành một cái ngân quang long lánh quang long. Xem ra ta đoán chừng sai lầm, nơi Kinh Cực Ác Long thân thể hủy hết, hắn ban đầu thường thế đã không có quan hệ, hiện tại hắn thực lực phải một lần nữa tính ra. Nhưng là rất kỳ quái, vì sao ta xem không ra tu vi của nó? Để cho ma kiếp kỳ quái chính là, trước mắt sinh vật thế nhưng nhìn không ra tu vi. Coi như là nó tu vi cao tới đâu, ma kiếp cũng có thể nhìn ra tu vi của nó, cho dù không thể nhìn ra chính xác tu vi, ít nhất cũng có thể cảm nhận được đối phương tu vi rất cao. Nhưng là bây giờ, hắn cũng là hoàn toàn nhìn không ra tu vi. Làm sao cảm giác không giống sinh vật? Ma kiếp kinh ngạc trong, chỉ thấy Trương Ngụy đã ôm Diệp Không, bò lên cự long phía sau lưng. Muốn đi? Nam mơ, của ta ba tầng phong ấn, há lại dễ phá. Ngay một khắc này, phía dưới quang điện cự long đã chuẩn bị thỏa đáng, mang theo Diệp Không cùng Trương Ngụy, ngũ trảo một tờ, phá không dựng lên. Ngang. Lại là một tiếng rồng ngâm, thả ra quần quần uy danh. Tầng thứ nhất đen bối tộc chiến sĩ toàn bộ như lâm đại địch, tại ma kiếp dưới mệnh lệnh, tay cầm thiên kỳ, ở giữa không trung du tẩu không chừng. Muốn bọn họ tầng này trận pháp cũng thần kỳ, theo bọn họ xoay tròn đi lại, giữa không trung thế nhưng xuất hiện một tầng tầng vòng sáng. Kia vòng sáng trong có tầng tầng quang phiến, khen ngược tựa như trên địa cầu quạt điện, một tầng tầng, vô cùng khổng lồ. Nhanh chóng xoay tròn trong, thật giống như có thể đem hết thể cắt, phân liệt. Bất quá những thứ này danh đường, tại quang điện cự long trước mặt, căn bản khinh thường một cố. Cự long trong đôi mắt bắn ra khinh miệt. Ngũ trảo chợt nắm chặt, ngang đầu xông thẳng. Hay là muốn nói tiếp, tiểu man công chúng vi tín đã chuẩn bị cho tốt rồi, xin mọi người tại tra tìm công chúng vi tín trong số tài khoản tìm tòi vương tiểu man có thể tìm được ta, ngày mai cho mọi người xem tiểu man khi còn bé hình, các ạ. Chương 3470, ban tên cho chấn ngạc. Này, có thể đi qua sao? Đứng ở cự long đích lương thượng, Trương Ngụy ôm một thân là huyết diệp không, chợt ngẩng đầu, quan sát bầu trời tầng kia trùng điệp điệp quang phiến chuyện xấu vợ trước, tương chịu ngươi nghiện TXT đạo loạn. Kia quang phiến có ít nhất tầng 18, mỗi tầng nhìn qua đều phảng phất đao phong, lưỡi đao, một loại sắc bén. Nhanh chóng chuyển động, hơn nữa cũng không đồng bộ, từ dưới lên trên nhìn lại, thật giống như có thể chặt đứt hết thảy. Có thể đi qua. Trả lời Trương Ngụy chính là một cái thanh âm. Cái thanh âm này cũng không phải tới từ cự long, mà là đến từ Trương Ngụy trong ngực. Là Diệp Không. Trương Ngụy trong lòng cả kinh, chợt cúi đầu, chỉ thấy trong ngực Diệp Không, không biết khi nào đã tỉnh lại, một đôi con người, mệt mỏi trong, nhưng có vĩnh viễn không tắt diện, ý chí chiến đấu. Ngươi đã tỉnh. Trương Ngụy treo ở trong lòng cự thạch lúc này mới để xuống. Cự long trọng sinh, đại phá ma kiếp, loại này thời khắc, ta tại sao có thể bất tỉnh, không tỉnh. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, tung mình tự lên. Trương Ngụy nhất thời kinh hãi, quát lên, chậm, ngươi trọng thương trong người, hiện tại sống chết trước mắt, ngươi hẳn là nằm nghỉ ngơi mới là. Diệp Không nói, không được, cự long trọng sinh, chưa dung hợp, hơn nữa Kinh Cực Ác Long thông minh mặc dù cao, nhưng là nó thời khắc mấu chốt còn không phải là hỏi ta. Huống chi, ta Diệp Không chỉ cần có một hơi tại. Tiểu tuyệt đối không thể có thể nằm để cho người khác chiến đấu. Diệp Không nói xong, tránh chát chứ bỏ dậy, đứng ở quang điện cự long sau lưng đeo, trong miệng lớn tiếng quát, Kinh Cực Ác Long, ngươi đã trọng sinh. Ngươi không còn là một con Kinh Cực Ác Long, mà là một cái quang điện chi long. Bất quá ngươi nếu đã từng là ác long, ta đây tiểu cho ngươi gọi là chấn ngạc. Chấn ngạc. Kinh Cực Ác Long rốt cục lần đầu tiên có tên của mình, nó một đôi long trong mắt điện quang lóe lên.

nói trắng ra là chính là một đồ vật, nó còn có thể bị độc chết không được. Như vậy, Trương Mội trong mắt khiếp sợ. Diệp không quát lên, chấn ngạc, cho tan ướt. Chương 3471, lần này, độc chết ngươi. Diệp không ra lệnh một tiếng, chấn ngạc bốn chân huy động, vẹt ra bốn phía lục vụ, chập nhào tới kia chỉ đang biến ảo thành hình rết. Những thứ này thú hồn đều ở ma kiếp dưới sự khống chế sinh ra, nhìn thấy chấn ngạc tới đây, kia biến ảo tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Đang ở chấn ngạc tới lúc, một con thân đạt vạn thước lớn lên rết, rõ ràng xuất hiện ở lục sắc trong sương mù. Nay chỉ dáng vóc to rết, so sánh với chấn ngạc còn muốn lớn hơn, còn muốn dài. Nhìn thấy chấn ngạc tới đây, nó trăm chân đều bắt đầu huy động, một màu đỏ chót đầu, trong miệng giữ lại dịch nhẫn, đón đánh mà đến. Ma kiếp cũng không biết Diệp không đã thay đổi chiến lược, vì vậy kia chỉ rết cùng chấn ngạc chiến ở chung một chỗ sau này, tiêu lẫn nhau xoắn ở chung một chỗ chuyện xấu vợ trước, cưng chịu ngươi nghiện TXT đạo loạn. Cũng không trông cậy vào đánh bại chấn ngạc, chỉ là muốn tiêu hao chấn ngạc thực lực. Không lâu lắm, hai con khổng lồ con hình dạng động vật tại lục vụ trong thế giới quấn quýt cùng nhau, giống như quấy thành một sợi thừng tác hai cây tuyến. Cùng trước con cóc giống nhau, dáng vóc to giết mắt thấy không phải là chấn ngạc đối thủ, diễn lại cho cũ, thế nhưng lại muốn hóa thành lục vụ chạy trốn. Ở nơi này đương miệng, đứng ở chấn ngạc trên lưng Diệp không cũng là hai mắt ngưng tụ, hàn quang vừa hiện, quát lên, nuốt. Giống. Chấn ngạc cự miệng hé mở, cự long hút thủy. Kia chỉ giết mắt thấy toàn thân sẽ phải hóa thành lục vụ biến mất, nhìn thấy cảnh này, mắt nhỏ chung bắn ra hoảng sợ, muốn chạy trốn đã là không kịp, toàn bộ bị chấn ngạc hít vào trong cơ thể. Giữa không trung, ma kiếp trong mắt kinh nghi bất định. Thế nhưng nuốt vào ta lục vụ, này ác long muốn chết không được. Ta đây lục vụ, cũng không phải là một loại thú hồn, mà là bị ta luyện hóa mấy kỷ nguyên. Trong đó chẳng những có các loại cường đại thú hồn, còn có manh liệt độc tính. Loại độc chất này tính, đối với tất cả sinh vật đều có nguy hại. Coi như là những thứ kia siêu cường người, bọn họ cũng không nguyện ý nuốt vào loại độc chất này vật. Nghĩ tới đây, ma kiếp trên mặt nổi âm hiểm cười, như thế cũng tốt, để chấn ngạc chúng độc, đến lúc đó toàn thân sáng ngắt, không cách nào chiến đấu, chẳng phải ngay giữa ta lòng kẻ dưới này. Sau đó, hắn vung tay lên, thú hồn chi vụ, khiến nó nuốt. Ma kiếp nào biết đâu rằng, này kinh cức gác long thú hồn tiến vào Long Châu, đã bị Long Châu bảo vệ trong đó. Còn chân chính quang điện cự long đã không phải là một sinh vật. Nói về, hiện tại chấn ngạc, càng giống là một luyện chế khôi lỗi. Kinh cức gác long thú hồn chỉ có thể coi là chấn ngạc khí linh. Nó đã hoàn toàn không phải là sinh vật, giống như một cây đao, một bảo vật, long cốt tiên. Những đồ này thì như thế nào sẽ bị độc chết? Ma kiếp không biết, cũng là khống chế lục vụ liên tục không ngừng về phía chấn ngạc bên cạnh chuyển vận, như muốn hạ độc được. Mà chấn ngạc cũng là mở ra long miệng, tới bao nhiêu ăn nhiều thiểu, hiển nhiên vô cùng vui vẻ. Chủ nhân, này thú hồn đối với ta, giống như là tốt nhất đại bổ đan dược. Ta rõ ràng cảm giác được, so sánh với mới vừa rồi cường đại. Chấn ngạc hưng phấn thanh âm từ ý niệm trong truyền đến, nó lại nói, chủ nhân ngươi nhìn. Ban đầu, chấn ngạc cùng con cóc giết đánh nhau thời điểm, hay là quấn quýt tại một đoàn, khó khăn chia lịa, khó phân thắng bại bộ dạng. Nhưng là tại nuốt vào đại lượng thú hồn sau, chấn ngạc rõ ràng trở nên cường đại. Chỉ thấy trước mặt một con dáng vóc to hỗn độn hổ đang uy phong lấm lấm, nhưng là chấn ngạc mãnh liệt phát qua, hai con có lực chân trước, đồng thời vươn ra, sắc bén năm ngón tay tại hỗn độn hổ trên thân thể lôi kéo, tự kéo ra một cái kinh khủng lỗ hổng lớn. Sau đó, chấn ngạc một tiếng rồng ngâm, mở ra long miệng, chợt khẽ hấp. Hỗn độn hổ thú hồn cùng trong đó lục vụ, toàn bộ bị hấp lực dẫn dắt, nuốt vào chấn ngạc trong miệng. Thời gian cứ như thế trôi qua, chấn ngạc nuốt vào thú hồn càng ngày càng nhiều, mà giữa không trung ma kiếp cũng cảm thấy dị thường. Không tốt, ta cực khổ luyện chế thú hồn bị nó nuốt vào không ít, làm sao, nó cũng là không kém phần mạnh. Ma kiếp như thế nào cũng không nghĩ ra, chấn ngạc dĩ nhiên là đem hắn luyện chế thú hồn làm như thập toàn đại bổ đan. Bất quá ma kiếp lo lắng rất nhanh đã bị đánh tiêu tan, bởi vì hắn nhìn thấy, chấn ngạc toàn thân đều xám ngắt rồi. Xám ngắt rồi, nó toàn thân đều xám ngắt rồi, hẳn là đã trúng độc rồi. Ma kiếp trong lòng mừng như điên, chỉ thấy chấn ngạc toàn thân điện quang bắt đầu xám xịt, mà ở kia điện quang lóe lên màu bạc lân phiến trong, có một tầng nhàn nhạt lục quang thả ra cha địa quá yêu, manh bảo tham vui mừng TXT đạo loạn. Hiển nhiên, chấn ngạc đã trúng độc rồi, hơn nữa, cũng không phải là một loại trúng độc. Độc đi toàn thân. Nó nhanh. Ma kiếp trong lòng một trận mừng như điên, trong miệng vội vàng hô quát nói, mau, khiến nó nuốt, nuốt được càng nhiều, nó rót càng nhanh. Thậm chí, ma kiếp trong lòng còn đang lo lắng, này chỉ quang điện cự long sẽ không bị mình cho độc chết sao? Hiển nhiên, ma kiếp suy nghĩ nhiều rồi. Diệp không đã trước tiên chú ý tới chấn ngạc trên người biến hóa, chấn ngạc, ngươi toàn thân sáng ngắt, độc vị lan tràn, đối với ngươi hẳn là vô sự, bất quá ngươi có cảm giác gì? Chấn ngạc truyền đến ý thức, chủ nhân yên tâm, những độc tố này mặc dù đang trong thân thể của ta, bất quá không cách nào tiến vào Long Châu, đối với ta không có thương hại. Vốn là, những độc tố này tại trong cơ thể ta, có tiêu hao của ta điện lực. Vì vậy ta tại bài độc. Thì ra là, chấn ngạc toàn thân sáng ngắt, chính là tại bài độc. Bất quá Diệp không cũng là lắc đầu, bài độc. Không tốt, loại độc tố này là ma kiếp cái này 10 vạn thứ nguyên siêu cường người luyện hóa tới tinh hoa, ngươi nếu là ở lại trong cơ thể, ngày sau cùng người khác đối chiến, cũng có thể thả ra, xuất kỳ bất ý. Trấn Ngạc trả lời, chủ nhân, ngươi ra chú ý không tệ, nhưng là ta toàn thân cũng là tràn đầy dòng điện, ta tồn tại nơi nào đây? Diệp Không túi đầu đảo qua, đã có so đo, trong đôi mắt nổi nụ cười, ngươi bây giờ đại lượng độc tố không phải tại lân phiến bên dưới. Ngươi khống chế hạ xuống, không làm cho kia thả ra, đã kia tồn tại lân phiến dưới. Trấn Ngạc gật đầu nói, ta thử một chút. Theo Trấn Ngạc lân phiến hạ độc tố càng ngày càng nhiều, cả quang điện cự long toàn thân đã biến thành thảm lục sắc. Bất quá đây đối với cự long trên lưng Trương Muội cũng chuyện tốt. Trương Muội, ngươi tới, đứng trước mặt ta. Vốn là Trương Muội vị Diệp Không, hiện tại bị hắn gọi gọi, không biết chuyện gì, đứng ở trước mặt của hắn. Diệp Không cười nói, phía dưới lục sắc có độc, không thể bảo đảm sẽ gì ra, đến lúc đó ngươi tiểu nguy hiểm, ngươi theo ta cũng vào tiểu tử kim bao vây sao? Nga, tốt thủ lĩnh. Trương Muội giờ mới hiểu được, đi về phía trước một bước, chen vào tiểu tử kim trong suốt trong thân thể. Trương Muội cũng không biết tiểu tử kim có thể vô hạn trở nên to lớn, còn tưởng rằng cứ như vậy hơi lớn, vì vậy mặt đối mặt thật chặt địa dán Diệp Không, ngẩng đầu lại không tốt ý tứ nhìn Diệp Không mặt, nhưng là cúi đầu, vừa nhìn thấy Diệp Không đầy người máu đen. Hai người mặt đối mặt đứng ở, Diệp Không có chút lúng túng, không thể làm gì khác hơn là thấp giọng nói, không sao, tiểu tử kim có thể trở nên to lớn. Trương Muội lúc này mới sắc mặt đỏ lên, vừa đứng hồi Diệp Không bên người đỡ lấy hắn. Thiên Không trong, Ma Kiếp túi đầu nhìn phía dưới đích tình cảnh, đã có chút ít lo lắng rồi. Ta tân tân khổ khổ luyện hóa thú hồn, đã bị này quang điện cự long nuốt vào 1/3, nhưng là nó mặc dù toàn thân thảm lục, nhưng là uy lực càng lúc càng lớn, đây rốt cuộc là vấn đề gì? Nếu như dừng lại đưa ra độc tố, trước 1/3 tiểu toàn bộ tổn thất. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có làm tầm trọng thêm, Ma Kiếp trong mắt bắn ra quyết tuyệt, ngươi kháng độc. Tốt lắm, ta một lần hạ nhiều một chút tiền vốn, hội tụ một nửa khói độc, tốc độ nhanh nhất vọt vào nó trong miệng. Lần này, không nên độc chết nó. Ha ha, rất nhiều người thêm buồn, vốn man. Ta cũng vậy, nhìn thấy rất nhiều ủng hộ ta mà nói, nhiều lắm, mặc dù một ngày mấy ngàn con để cho ta hồi không đến, nhưng là ta căn bản đều nhìn thấy. Chương 3472, vạn thú ngạc hồn tán. Một lần để nuốt đủ, ta nhất định phải độc lật ngươi. Đều cho ngươi. Ma Kiếp vẫn cảm giác Trấn Ngạc chúng độc càng ngày càng sâu, nhưng chỉ là độc không ngã, hắn cảm thấy hay là một lượng vấn đề, vì vậy quyết định tới một người cực lớn liều thuốc, một lần đem Trấn Ngạc hạ độc được. Y. Nơi này thu hồn chi vụ đều tinh thuần trí cực. Là Ma Kiếp nhiều năm như vậy tích lũy, luyện chế được đến, số lượng cũng là có hạn, nhưng là hắn vì nhận được quang điện cự long, không tiếc huyết buồn. Trấn Ngạc trước đã nuốt 1/3 thú hồn, thực lực của nó nhận được trên diện rộng tăng lên, đối với thú hồn nhu cầu lớn hơn nữa. Dưới mắt, Ma Kiếp điều phối sử dụng còn dư lại 2/3 lượng một nửa, cũng chính là 1/3 lượng, một lần đưa tới. Trấn Ngạc nếu như là cá nhân đích nói, sợ rằng đã cười đến hợp bất long truy. Bất quá tuy vậy, nó truyền cho Diệp Không ý thức đã là hưng phấn dị thường hầu môn vợ cả, cầm tú quyển sắc. Đừng kích động. Diệp Không lập tức truyền âm trả lời, kia Ma Kiếp lao tặc sợ là nghĩ đến ngươi trúng độc rất sâu, ngươi ngàn vạn không nên ra vẻ dễ dàng cùng vui vẻ, cũng không cần vội và nuốt ăn, ngược lại muốn biểu hiện ra cự tuyệt cùng làm khó. Không lâu lắm, lục vụ cuồn cuộn, nồng đậm vô cùng, kia trong đó thỉnh thoảng có các loại cự thú chi mặt hiện ra, tướng mạo hoặc thê lương, hoặc điên cuồng, hoặc hung tàn, trong mơ hồ lại có các loại chói thai rít. Trấn Ngạc nghe Diệp Không lời mà nói, cũng không phải là khẩn cấp nuốt ăn, mà là bốn chân hoạt động, cái đuôi lớn ngăn, xoay người muốn chạy trốn. Ma Kiếp vừa nhìn, vui vẻ nói, người này rốt cục chịu không nổi. Xem ngươi trốn chỗ nào. Nhưng ngay sau đó, lục vụ trong, nhất thời huyễn ra khỏi tất cả lớn nhỏ gần trăm chỉ các loại hỗn độn thú, toàn bộ đuổi theo Trấn Ngạc. Diệp Không ánh mắt chợt lóe, ra lệnh, chuyển. Trấn Ngạc nghe lệnh, tung mình bổ nhào hồi, một đầu dài long nhưng ngay sau đó tại trăm chỉ cự thú ngoài nhanh chóng xoay tròn, Trấn Ngạc càng chuyển càng nhanh, mang theo khôn cùng khí lưu, đem bên trong lục vụ hóa thành hỗn độn thú, cũng mang theo nhanh chóng xoay tròn. Ảm. Còn chưa đủ. Mau hơn nữa. Diệp Không hiệu lệnh ở bên trong, điện quang cự long đã tạo thành một đạo ngân quang, nó xoay tròn kéo khí lưu đã đem bị kia vây quanh lục vụ hoàn toàn kéo, những thứ kia hỗn độn thú thân thể đã ở khí lưu cùng điện quang dưới sự kích thích, rối rít hỏng mất, trở lại như cũ thành lục vụ. Không có một hồi, trong không gian, lục vụ đã hóa thành một khổng lồ, lớn đến vạn trượng lục vụ cái phế vân. Mà Trấn Ngạc đột nhiên rời đi xoay tròn, hóa thành một đạo ngân quang, đi tới cái phế vân dưới nhất phương tiêm đoàn. Ngang. Một tiếng rồng ngâm, há mồm khẽ hấp. Kia vạn trượng lục vụ đánh xoáy nhi, toàn bộ được thu vào Trấn Ngạc trong bụng. Đứng ở giữa không trung, Ma Kiếp túi đầu ngắm nhìn, trong lòng tức là đau lòng cũng là mừng rỡ, thầm nghĩ, ngươi lại còn dám nuốt nuốt. Hừ, cho chủ nhân giống nhau cuồng vọng không chịu nổi, như ngươi vậy, chết cũng không biết chết như thế nào. Túi đầu nhìn lại, Ma Kiếp vẻ mặt vui mừng, độc lật ra. Chỉ thấy một ngụm nuốt vào nhiều như vậy khói độc sau này, điện quang cự long động tác bắt đầu chậm lụt, càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại, từ từ tung mình tới đây. Đem ngân quang lóng lánh tuyết trăng cái bụng phù hướng lên bầu trời. Trấn Ngạc bị độc lật, cũng là đem Trương Muội hủ chết. Hiện tại Diệp Không trọng thương, nàng tu vi thấp kém, nếu như Trấn Ngạc xảy ra chuyện gì,

Chỉ là hắn đánh ra pháp quyết tốc độ, sẽ làm cho những thứ kia tu vi thấp kém người nhìn lên. Tại chấn ngạc đụng nhau hơn vạn thú ngạc hồn tán này ngắn ngủn mấy thời gian, ma kiếp trong tay đánh ra pháp quyết, thế nhưng đạt tới 10 vạn số lượng. 10 vạn pháp quyết đánh ra, ma kiếp trong mắt rốt cục trở lại lòng tin. Chỉ thấy, vạn thú ngạc hồn tán hạ kia ngàn vạn ký hiệu, bị hắn pháp quyết gia cố. Ra. Phảng phất tường đồng vách sắt. Ảm, N thủ phát bờ SG, vạn thú ngạc hồn tán, cộng thêm của ta 10 vạn pháp quyết, ta không phải tín khóa không được ngươi. Ma kiếp trong mắt, hiển thị rõ tốt sắc. Vâng. 10 vạn pháp quyết mới vừa đánh xong tất, chấn ngạc đầu to lớn cũng đã đụng vào trước mặt ký hiệu trên. Để cho ma kiếp không nghĩ tới chính là, chấn ngạc vô cùng chi hung mãnh, chỗ đụng nơi, những thứ kia ký hiệu, sinh sôi hé ra. Thật là mạnh. Ma kiếp khiếp sợ, bất quá hắn đối với lần này long tham lam, lại càng gia tăng. Như thế thần vật, thế nhưng đã so sánh với mới vừa lúc thực lực gia tăng nhiều, tốt đồ vật. Nghĩ tới đây, ma kiếp cũng không bối rối, giơ tay lên lại là một ngón tay, cho ta thu. Chỉ thấy kia vạn thú ngạc hồn tán ở dưới tất cả ký hiệu đều hướng về phía trước phương co rút lại, những thứ kia rơi là tả ký hiệu tịnh không đủ để ngăn trở chấn ngạc, cho nên ma kiếp chính là đem bọn họ toàn bộ đều hội hợp lại, toàn bộ đều hội tụ tại tán dưới mặt, tạo thành một thật dày ký hiệu chi tầng. Này ký hiệu chi tầng vừa dày vừa cứng rắn, cho dù ngươi cầm một thanh đồ bỏ đi một chút luân hồi cấp thần binh, muốn phá vỡ này ký hiệu chi tầng cũng phải phí một chút khí lực. Quả nhiên, chấn ngạc tiếp tục hướng sông lên đụng, làm nó một đầu đụng vào kia thật dày ký hiệu chi tầng, giống như đụng vào trên miếng sắt. Phanh! Ngân quang lóng lánh chấn ngạc tại nổ trong bị sinh sôi chấn hồi, thậm chí ma kiếp đều nhìn thấy nó bị đụng phải lảo đảo. Tốt! Ha ha! Ma kiếp mừng rỡ trong lòng, liền tranh thủ thanh âm truyền xuống, nột kia chấn ngạc, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta đây vạn thú ngạc hồn tán, là ngươi vô luận như thế nào cũng không cách nào đột phá. Ngươi coi như là đụng phải bể đầu chảy máu, cũng là hưởng công. Chỉ cần ngươi bỏ lại trên lưng hai người, từ đó quy thuận cùng ta, ta một 10 vạn thứ nguyên siêu cường người ở chỗ này thề, nhất định để vượt qua so sánh với hiện tại tôn quý 1000 lần cuộc sống. Bất quá, chấn ngạc cũng là tại hạ một giây, đổi một cái phương hướng chạy trốn. Bên trên bị ngăn chặn, ta đi vòng qua. Hừ, chết cũng không hối cải. Ma kiếp trong mắt bắn ra ấm lãnh, giơ tay lên lại là một ngón tay, quát lên, vạn thú ngạc hồn tán, cho ta thu. Chỉ thấy, xem ra khổng lồ vô cùng, bao phủ này một mảnh núi sông lục sắc cái ô khổng lồ, cứ như vậy chợt thu nạp, đem phía dưới ký hiệu cùng địa long, toàn bộ thu nạp trong đó. Ma ở tán ở bên trong, chấn ngạc điên cuồng du tẩu. Bất quá, bất kể nó đi về phía kia nhất phương, phía trước cũng là tường đồng vách sắt giống nhau ký hiệu. Rầm rầm rầm. Chấn ngạc đầu trong lúc nhất thời không biết bị đụng phải bao nhiêu lần, bể đầu chảy máu. Long giác chỗ tổn hại, có chút ti địa quang ra bên ngoài tiết ra. Nhìn thấy cảnh này, Trương Ngụy Dương Dương không nói. Diệp Không cũng là hô to nói, "Chấn ngạc, không nên nổi điên, ngươi chờ một chút, để cho ta nghĩ một biện pháp, muốn lãnh tĩnh, cuối cùng sẽ có biện pháp." Bất quá, chấn ngạc cũng không trả lời, mà là điên cuồng đông đụng tây đụng. Thiên không trong, ma kiếp đứng ở khổng lồ màu đỏ phong chữ thượng, hắn rõ ràng có thể cảm ứng tán trong đích hết thể hồng mông tử ngọc độc đầy đủ. Nhìn thấy chấn ngạc nổi điên giống nhau đi loạn, hắn cười ha ha, cuối cùng là ngu xuẩn loại thú, như ngươi vậy đi loạn, cuối cùng tổn thương, chẳng qua là một mình ngươi mà thôi. Bất quá rất nhanh, trong mắt của hắn tiểu bắn ra hoảng sợ chi mũi nhọn. Đây là, chỉ thấy, theo chấn ngạc trên đầu thương thế càng ngày càng nặng, mà hắn trên người cũng là truyền đến hơi thở càng ngày càng dày nặng, chân thật, phảng phất tại để dành cái gì. Chẳng lẽ bị thương cũng sẽ buộc phát thực lực? Ma kiếp trong lòng nổi một cổ rất kỳ quái ý niệm trong đầu. Đang giờ phút này, kia đầu đầy là đả thương chấn ngạc đột nhiên dừng ở tán bên trong không gian, không núp đích. Nó là tại sao? Trương Ngụy bị chấn ngạc đột nhiên hành động đều sợ ngây người. Diệp Không cũng là mờ mịt, bất quá hiển nhiên, hắn cảm giác được cũng không phải là đơn giản như vậy. Chấn ngạc vốn là kinh cực gác long thời điểm tiểu khôn khéo vô cùng, hiện tại trở thành càng cường đại hơn quang điện cự long, thực lực tăng lên, đầu óc cũng không thể có thể lần ngu xuẩn. Diệp Không cảm giác được, chấn ngạc đây là có nguyên nhân, chẳng qua là Diệp Không còn không có nghĩ đến. Đột nhiên, đứng ở trong không gian điện quang trường không tự động, nó một thân là huyết, nhưng là khí thế nặng hơn, loại khí thế này một mực tụ tập, theo hắn thân thể khổng lồ thượng, theo hắn mỗi lần đụng vào ký hiệu thượng, hội tụ, từng điểm, từ từ gia tăng, hội hợp, cuối cùng ngang. Một tiếng cuồng bạo mà dài rồng ngâm. Trước chấn ngạc rồng ngâm cũng là rất ngắn, còn lần này, một tiếng ngâm nga, trong đó tràn đầy chính là không cam lòng, tức giận, không cách nào ngăn cản. Đây là Diệp Không sửng sốt, bất quá trong đầu nhất thời hiện ra hai trong truyền thuyết chữ, hắn trong đôi mắt trong nháy mắt bắn ra vui mừng, bật thốt lên nói, đây là long nộ. Trương Ngụy cũng đã được nghe nói cái từ này, cả kinh nói, truyền thuyết cự long bị thương sẽ để dành tức giận, sau đó tại cuối cùng một khắc, tiết ra chỗ vị cự long nhất nộ, kinh thiên nhất kích. Đang ở bọn họ nói chuyện với nhau trong nháy mắt, chấn ngạc đã mang theo phẫn nộ của nó, cùng nó toàn bộ lực lượng, lần nữa đánh về phía thiên không. Tốc độ của nó quả thực là điên cuồng, càng lúc càng nhanh, ngắn ngủn trong không gian,

Ta đã sớm biết này cự long sẽ không sợ của ta thú hồn chi vụ, lại còn là để cho nó đích nhu. Ma kiếp trong lòng tức giận mắng, hắn luyện chế thú hồn, tốn hao nhiều năm như vậy, nhiều như vậy tâm huyết, cuối cùng thế nhưng trở thành người khác trong mâm chi thực, không lưu nửa điểm. Ăn uống no đủ chấn ngạc thế nhưng liều mạng, tại khổng lồ màu đỏ phong chữ phía dưới, nhắm mắt dưỡng thần. Đang giờ phút này, chân trời, một đạo quang ảnh chậm rãi từ từ địa bay tới, kia quang ảnh trong, một người quần áo lam lũ lao ra nầy, trong tay cầm một con ngưu nhãn chén rượu một ngụm uống cạn trong đó tiểu thủy, thủy nhãn ngông lung khen, rượu ngon, bồ đề lộ, thế gian lại có mấy người có thể thường. Ma kiếp không nhận ra lão giả này, bất quá cũng là có thể đoán được. Truyền thuyết tịnh thổ thế giới có một siêu cấp cùng quỷ, người này am hiểu nhất đúng là dùng bồ đề bọc bên trong giọ xương luyện chế một loại tên là bồ đề lộ rượu ngon. Bất quá luyện chế loại rượu này trừ lên giá làm ơn kế thu thập giọ xương, hơn muốn phối hợp đại lượng chân quý thiên tài địa bảo. Vì vậy, người này tất cả tiền tài đều hoa ở thu mua những thứ kia bảo vật thượng, trở nên vô cùng chi nghèo. Có người nói, ngươi ủ ra rượu ngon, giá trị không rẻ, ngươi bán ra một chút, chẳng những tiền vốn, còn có thể kiếm tiền thượng một số lớn. Bất quá tên quỷ nghèo này vô cùng keo kiệt, hắn chỗ sản xuất bồ đề lộ, cho tới bây giờ cũng không bán một giọt, cũng không đưa người, cũng là mình uống bốn. UONG, cho dù là ngươi trung ương thánh địa thánh hoàng giá lâm, cùng hắn muốn một giọt bồ đề lộ, kia cũng là si tâm vọng tưởng. Hắn tự nhuốm uống một mình, không biết bao nhiêu năm, tất cả tiền tài cũng bị dùng hết, đi ra nơi ăn cắp, nghe nói nơi đó có bảo vật, nhất định thiểu không xong thân ảnh của hắn. Ma kiếp ngẩng đầu nhìn lên, người này nhân phẩm cực kém, tu vi cũng bất quá 7 vạn thứ nguyên, không bằng mình. Lập tức liền có lòng khinh thị, hư lạnh nói, ngươi chính là tịnh thổ thế giới nổi danh nhất kẻ trộm tằng trong nháy mắt sao? Bay tới tằng trong nháy mắt mở ra tỉnh táo thủy nhãn, trả lời, ngươi là tịnh thổ thế giới nổi danh nhất gia súc ma kiếp sao? Ma kiếp trong lòng giận dữ, bất quá nghĩ đến bây giờ đối với giao diệp không nên gây thù hằn, lập tức sửa lời nói, tàng đạo hữu, ngươi nói ngươi không luyện chế ngươi bồ đề lộ, tới nơi này làm chi? Chỗ này của ta cũng không có ngươi muốn luyện rượu vật, kính xin ngươi đường vòng mà đi. Tàng trong nháy mắt lắc đầu nói, ngươi nơi này không có ta muốn luyện rượu vật không giả, nhưng là ngươi nơi này có kẻ trộm. Ma kiếp có chút đè nén không được rồi, ni mã, ngươi cái này tịnh thổ thế giới nổi danh nhất kẻ trộm, ngươi lại còn nói chỗ này của ta có kẻ trộm, ngươi thật là vừa ăn cướp vừa la làng. Lập tức hắn hừ lạnh nói, tàng đạo hữu, có nói hảo thuyết không dễ nghe. Ta đen đuôi tộc nhân mặc dù không có gì tiền tài, bất quá chúng ta luôn luôn cũng là ngự thú mà sống, không giống có ít người, chung quanh ăn cắp, chỉ vì miệng của mình bụng chi dụ. Tăng trong nháy mắt mí mắt vừa nhấc, nét mặt già nua không vui, ma kiếp, ta làm sao cảm giác miệng ngươi miệng nhiều tiếng nhằm vào ta đây. Ta chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi. Ma kiếp nói, vậy ngươi còn nói ta là kẻ trộm đây. Ngươi, tăng trong nháy mắt từ trong lỗ mũi xoẹt ra một tiếng, chỉ vào màu đỏ phong chữ phía dưới diệp không, ta nói chính là cái kia, một thân bùa ý ý. Ta vừa nhìn hắn tựa như tên trộm. Chương 3475, thật sự là tay run. Hắn, vốn là, ma kiếp hoài nghi từng trong nháy mắt là tới đây quấy rối, lại không nghĩ rằng người này thứ nhất là chỉ vào Diệp không nói là kẻ trộm, cũng là một chút ngộng. Cao phẩm chất cập nhật. Hồng xe phong ấn, Diệp không cũng chú ý đến phía trên, hắn cũng không biết cái gì cùng quỷ kẻ trộm, chẳng qua là cảm thấy tới được là một tử quỷ. Lập tức, Diệp không ngang đầu hỏi, uy tử quỷ, nói chuyện với ngươi trận mở mắt được rồi vong du vua người vô địch chương mới nhất. Từng trong nháy mắt nói, ta trận không có mở mắt cũng biết ngươi là kẻ trộm, bởi vì ta cảm giác được đồ đạc của ta tại trên người của ngươi. Diệp không ngạc nhiên nói, nhưng là vị tiền bối này, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy ngươi, ngươi nói ta trộm ngươi đồ vật, từ đâu nói đến đây? Từng trong nháy mắt lạnh nhạt nói, ta đây nói một vật, ngươi xem một chút có phải hay không tại trên người của ngươi. Diệp không nói, ngươi nói, một hơn 10 trượng phương viên bạch xẻ đại mai rùa. Từng trong nháy mắt bưng chén rượu, túi đầu cười lạnh nói, ngươi có từng ra mắt? Cái này. Diệp không bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Đại mai rùa là kinh cức gác long quổng, Diệp không thật đúng là không biết là từ đâu lấy được. Cũng là ma kiếp lập tức mở miệng nói, từng đạo hữu, ta nhưng lấy chứng minh ra mắt cái này đại mai rùa, chính là khi hắn trên người. Ma kiếp nói đến đây nói, trong lòng tính toán, đợi lát nữa giết chết Diệp không, chẳng lẽ muốn đem mai rùa trả lại cho từng trong nháy mắt. Đó là đương nhiên là không thể nào. Bất quá ma kiếp cũng là lao ra nầy, trong lòng tự nhủ hiện tại Diệp không phải là còn chưa có chết. Chờ Diệp không đã chết. Nữa chuyên tâm đối phó từng trong nháy mắt không mượn. Giờ phút này từng trong nháy mắt nghe ma kiếp vừa nói, nhất thời chỉ vào Diệp không nói, tiểu tử. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều đủ, ngươi còn có gì lời nói? Ma kiếp nhãn châu xoay động, cũng đã coi chú ý, lập tức nói, từng đạo hữu, tiểu tặc này tương đối rào hoạt, ta đã đưa vây khốn, không bằng ngươi tiến vào đem đánh chết. Đến lúc đó, cái kia mai rùa, chúng ta nữa dự kiến nghị. Ma kiếp đã nghĩ mượn đao giết người. Bất quá kia từng trong nháy mắt cũng như thế ngu xuẩn, mặc dù còn buồn ngủ, nhưng lại là gì mình. Nói, các ngươi cuộc chiến sinh tử, quan ta chuyện gì? Để cho ta làm của ngươi phá hôi, ngươi cho ta xuất thủ phí không được. Ma kiếp một điểm nhỏ tâm tư bị từng trong nháy mắt nhìn ra, lúc này thẹn quá thành giận, nói, vậy ngươi cũng đừng cản trở rồi, mau rời đi. Từng trong nháy mắt không vui, ta đây mai rùa chẳng phải là không có. Ma kiếp cả giận nói, để xuất thủ ngươi vừa không ra tay, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Từng trong nháy mắt cổ tay một phen, nhu nhãn chén nhỏ chung lại giả bộ đầy bồ đề lộ, hắn rất hưởng thụ một ngụm uống xong mới nói, chỗ vị tiên lễ hậu binh, chỉ cần hắn chịu đàng hoàng trả lại ta mai rùa, ta liền cầm lấy đồ đạc của ta, uống rượu của ta, bất kể các ngươi nát chuyện. Ma kiếp thầm nghĩ lão này quả nhiên dình mình, chẳng lẽ mình sắp tới tay mai rùa, sẽ bị hắn lấy đi sao? Nhưng là nếu như không muốn, chẳng lẽ mình trước cùng từng trong nháy mắt đánh một đoạn? Ma kiếp bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là khoát tay nói, vậy ngươi đi muốn, chỉ cần hắn chịu trả lại ngươi, ta liền bất kể. Thật ra thì ma kiếp trong lòng không hy vọng Diệp không giao ra mai rùa. Phía dưới Diệp không trong lòng tự nhủ, hiện tại mai rùa bị Long Cốt Tiên nuốt vào, ta nghĩ trả lại ngươi cũng không được. Huống chi, bên cạnh Trương Muội cũng là hết hy vọng mắt, thấp giọng nói, đó là ta ấn đệ an tổ thú thánh vật, chúng ta chết cũng không có thể cho hắn. Bất quá Diệp không cũng không nói như vậy. Diệp không cười nói, từng tiên bối, cái kia mai rùa tại ta đây, cho ta mượn hạ xuống, phải nhớ còn cho ngươi, vậy cũng có thể, chỉ là của ta nhìn cái tên không vừa mắt, ngươi giúp ta dạy dỗ hắn một phen, ta nhất định đem mai rùa hai tay dâng lên. Diệp không cũng là đánh mượn đao giết người chú ý. Bất quá kia từng trong nháy mắt sao lại thượng đường, nhất thời mắng, ta nói ngươi cái này tiểu hoa nhi không địa đạo, nói, hắn 10 vạn thứ nguyên ta 7 vạn thứ nguyên, ta dạy dỗ hắn chẳng phải là muốn chết. Ma kiếp đứng ở một bên cười lạnh, cũng không trả lời tay trái sói huynh, tay phải hồ đệ TXT đạo loạn. Diệp không lại nói, nếu không đem ngươi này phong ấn giải khai, ta đi ra ngoài liền đem mai rùa còn cho ngươi. Ma kiếp nhất thời khẩn trương nói, từng đạo hữu không thể. Người này rất giàu hoạt, ngồi xuống cự long tốc độ lại càng tuyệt mau, nếu là mở ra, hắn thoáng qua sẽ biến mất tung tích. Yên tâm yên tâm. Từng trong nháy mắt gật đầu, thân ảnh vừa động, đã đứng ở hồng xẻ phong chữ thượng. Hắn là tử quỷ, cũng bất chấp cái gì cao nhân hình tượng, quỷ gối kia trong suốt thủy tinh giống nhau phong ấn thượng, dùng trong tay tiểu chén rượu bôi đáy gõ gõ phong ấn, mở miệng nói, tiểu tử, ngươi đừng đùa bỡn hoa rằng rồi. Ta từng trong nháy mắt sẽ không vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi mau mau đem mai rùa trả lại cho ta, nếu không ngươi một cường địch không có ứng phó xong, lại tăng thêm một cường địch, cái được không bù đắp đủ cái mất. Diệp không trong lòng tự nhủ không tốt, di ngươi trước người bản bản, một ma kiếp sẽ phải mệnh rồi, hiện tại lại tới từng trong nháy mắt, này phá vòng vây càng thêm xa vời. Bất quá xem ra muội cũng là tiêu chuẩn chết đi tâm nhãn, một ngụm từ chối nói, vị này từng tiền bối, kia mai rùa là ta ấn đệ an tộc thủy tổ năm đó ngồi xuống tôn thú biến thành, lý nên là ta ấn đệ an tộc tất cả. Bây giờ là châu về hợp phố, tại sao có thể nói là trộm? Vật này ban đầu bị Hưu Vi tộc Trương Chí Bằng chiếm lấy, bản thân ta là muốn hỏi một chút tiền bối ngươi từ nơi nào trộm tới. Ngươi, ngươi cô gái này hoa tử. Từng trong nháy mắt há hốc mồm cứng lưỡi một chút, mới nói, mai rùa là Trương Chí Bằng tên khốn kia đắc tội ta, lão phu xuất thủ giết hắn, hắn trước khi chết đưa ta. Ta quản ngươi cái gì ấn đệ an tộc? Ngươi ra tay giết hắn, hắn trước khi chết đưa ngươi, giết người đoạt bảo có thể nói thành như vậy. Trương Ngụy âm thầm kinh bỉ. Diệp không cũng là hiểu không ít, cảm tình ban đầu mình giết Hữu Vi tộc tại sao không có mai rùa, là bị từng trong nháy mắt nói trước đoạn. Bất quá này từng trong nháy mắt mai rùa tới tay, cũng giả bộ không vào tùy thân không gian, lớn như vậy thứ gì, mang theo cũng không dễ dàng, cuối cùng khẳng định tiểu dấu ở thập tứ tôn quốc nơi nào đó. Sợ là kinh cức gác long mang theo Long Cốt Tiên đi tới thập tứ tôn quốc, bởi vì Long Cốt Tiên cùng mai rùa có cảm ứng, cho nên Long Cốt Tiên bị hút đi, kinh cức gác long đi theo đi, lúc này mới tìm được mai rùa, sau đó bối. Suy nghĩ cẩn thận những thứ này, Diệp không nói, từng tiên bối, vật này là tộc ta thánh vật, tin tưởng đối với ngươi cũng không còn gì dùng, bất quá dù sao vật này bị ngươi bảo đảm, ta ấn đệ an tộc nhớ kỹ ngươi ân tình, nếu là ta không chết, gì sau đi ta ấn đệ an quan vân thành, nhất định có tạ lễ đưa lên. Từng trong nháy mắt tay cầm chén rượu chỉ vào Diệp không xoẹt tiếu, ngươi vừa vô nghĩa, ngươi bị này lao ra xúc khốn trận vây khốn, ngươi ha có không chết chi để ý. Trong khi nói chuyện, chén rượu kia dưới đáy lưu lại một giọt chất lỏng, thế nhưng từ bôi miệng nhỏ ra. Một viên trong suốt giọt nước, thẳng tắp rơi xuống. Ma kiếp vẫn chú ý đến từng trong nháy mắt, nhìn thấy kia giọt rượu trâu, hắn nhất thời trong mắt chợt lóe, lớn tiếng quát lên, làm chi? Hắn tiếng nói ra khỏi miệng, đã manh liệt phát qua. Từng trong nháy mắt cũng là kinh hãi, của ta bổ để lộ. Của ta bổ để lộ a. Vừa la lên vừa chợt nhào vào hồng xẻ phong ấn thượng, cũng là vừa lúc ngăn trở ma kiếp. Ma kiếp mai giọt nước cũng đã nhỏ tại trong suốt phong ấn thượng, để cho mọi người giật mình chính là, phong ấn thế nhưng không cách nào cảm ứng được kia mai giọt nước, cứ như vậy để cho kia dễ dàng thấu đi qua. Nhìn giọt nước xuyên thấu qua phong ấn rơi xuống, ma kiếp ngăn cản đã là không kịp, trong đôi mắt sát cơ chớp động, lớn tiếng quát, từng trong nháy mắt, người muốn chết. Từng trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm, vội vàng nói, thật sự là tay run, tay run. Đây chính là bồ đề lộ a, ta một giọt cũng sẽ không cho người khác uống bốn. U ố nờ dê. Người đi hỏi thăm một chút, người khác ra 10 vạn bồ đề châu mua ta một giọt, ta cũng vậy sẽ không bán, làm sao sẽ tiện nghi tiểu tặc này tử. Phong ấn, kia mai thủy châu nhìn như bình thường,

nhưng là trở thành tôn giả sau này, cái này không dùng được. Thì ra là như vậy. Diệp không gật đầu, để cho chấn ngạc tại một chỗ giữa đất chống ương rơi xuống, sau đó giơ tay lên vừa thu lại, chấn ngạc nhất thời nhỏ đi, rút vào ống tay áo của hắn trong. Giờ phút này chấn ngạc đã biến thành một khối lỗi, một bảo vật, Diệp không sử dụng, càng thêm thuận tay. Trương Ngụy lại hỏi, mới vừa rồi cuối cùng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao bổ để khoác lên sẽ có cường quang chiếu xuống, trợ giúp chúng ta đánh bại phong ấn. Diệp không nói, chỉ sợ sẽ là bởi vì chấn ngạc nuốt vào này giọt bồ đề lộ, chấn ngạc say sau hướng về phía thiên không la lên, cũng không phải là cuồng bộ phát giận, mà là hướng lên bầu trời kêu gọi trợ giúp. Sau đó mới có lực lượng chiếu nghiêng xuống. Dĩ nhiên là như vậy. Trương Ngụy là hiểu phi hiểu, lại hỏi, nhưng là kia tằng trong nháy mắt không phải là tới bắt ngươi cái này kẻ trộm, như thế nào lại trợ giúp chúng ta? Chẳng lẽ thật sự là tay hắn run lên? Làm sao có thể? Diệp không lắc đầu cười nói, bất quá ta cũng không hiểu hắn tại sao muốn giúp chúng ta. Trương Ngụy lại hỏi, vậy hắn có thể hay không sau này nói lên cái gì không an phận yêu cầu? Diệp không hay là lắc đầu, không biết, nên tới tổng hội, chờ cũng biết. Nói xong, Diệp không bàn tay một phen, đã đem kia thanh hàng nhái đó thất diệp đao nắm trong tay, sau đó, dùng cây đao này trên mặt đất đào ra một đào sâu, mang theo Trương Ngụy lặn xuống. Ta bị thương quá nặng, cần nghỉ nuôi chữa thương một thời gian ngắn, cũng không có tốt hơn địa phương, cũng là như vậy chấp nhận rồi. Dưới mặt đất ngàn thước, một đơn sơ trong không gian, Diệp không khoát tay bố trí một cái trận pháp, tiến vào bế quan chữa thương. Mấy ngày sau, Diệp không đột nhiên lại xuất quan. Ngươi không phải là bế quan. Ngoài trận Trương Ngụy mở mắt ra, đột nhiên đứng lên. Diệp không cười khổ nói, không có đan dược, như vậy chữa thương tốc độ quá chậm. Đợi thêm nữa mấy ngày, chúng ta đi ra ngoài mua một chút đan dược. Trương Ngụy nói, ta đây đi phụ cận đi dạo, ngươi dễ dàng bị chú ý, ta tu vi thấp, không thấy được. Diệp không gật đầu nói, cũng tốt. Chương 3477, chiến hậu, vật phẩm sửa sang lại vợp tờ. Diệp không mặc dù gặp bị thương nặng, bất quá cũng may, cũng không phải là luân hồi cấp vũ khí tạo thành. Đây chính là lớn nhất may mắn, luân hồi cấp vũ khí tạo thành thương tổn, vĩnh viễn cũng không pháp tốt. Mặc dù có hắc thủy sống lại cao, nhưng là tiểu tử kim sản xuất nào có nhiều như vậy. Cho nên thương tổn như vậy, chỉ cần không chết, thông qua nhất định đan dược bổ dưỡng, có nên không tốn hao quá lâu thời gian. Cũng chính bởi vì luân hồi cấp vũ khí như thế cường đại, tinh thổ thế giới cường giả, người không muốn đoạt được một luân hồi cấp bảo vật đây. Thừa dịp Trương Ngụy ra cửa thu mua đan dược thời điểm, Diệp không cũng không có nhàn rỗi, tay hắn trưởng vừa nhấc, ống tay áo tại trước mặt trên mặt đất quét qua, quang hoa đi qua, mấy thứ đồ vật đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chấn ngạc, mặc dù ngươi bây giờ trở nên mạnh mẽ rồi, nhưng là ngươi từ một sinh mạng thể biến thành một không có sinh mệnh khối lỗi, cũng là rút lui. Diệp không đầu tiên, đem co lại thành con rắn nhỏ lớn bằng nhỏ chấn ngạc nắm lên, nhẹ nhàng vỗ về nó long nao túi. Lần này, nếu là không có chấn ngạc, hắn và Trương Ngụy tuyệt đối không cách nào chạy trốn. Chấn ngạc cũng không đáp lại, chẳng qua là nằm ở Diệp không trong tay, một đôi long con mắt nheo lại, điện quang loẹt loẹt thân thể tự nhiên mở rộng, nhìn qua rất là hưởng thụ Diệp không vớt ve. Nếu là trước kia, Diệp không chỉ biết đem nó làm như vẫn cưỡi ngựa, mà bây giờ, nó hai lần cứu mình, Diệp không đã đem nó làm thành một hoàn toàn tin cậy đồng bạn. Diệp không lại nói, bất quá nói ngươi là một đồ vật cũng không chính xác, bởi vì ta phát hiện ngươi thế nhưng có thể tăng thực lực lên. Thật ra thì một vật còn sống cùng một vật chết, lớn nhất là không cùng đó là sống vật lại không có hạn tăng lên cùng tu luyện không gian. Mà bây giờ ngươi có thể tăng lên, cho nên rốt cuộc là vật còn sống hay là vật chết, đối với ngươi cũng là ảnh hưởng không lớn, ngươi yên tâm, ngày sau ta sẽ dùng các loại phương pháp giúp ngươi tăng lên. Nghe những thứ này, Chấn Ngạc cũng rất man ý bộ dạng. Trên thực tế, là một vật còn sống cùng một vật chết, theo hắn cảm giác mà nói, cũng không có cái gì bất đồng. Ít nhất hiện tại so với trước cường đại rất nhiều, nó hay là rất hưởng thụ loại lực lượng này lại nhớ tới thân thể của mình cảm giác. Diệp không tiếp tục nói, ngươi đã đem những độc chất kia vụ chứa đựng đến lân phiến dưới, tại sau này cuộc sống, bọn họ sẽ từ ngươi trong thân thể thích phóng đi ra, biến mất không còn. Vì vậy ngươi không thể nhàn rỗi, ngươi muốn đem bọn họ toàn bộ luyện hóa, không nên xem thường những độc chất này vụ, cũng là một 10 vạn thứ nguyên cường giả tâm huyết. Giống. Chấn Ngạc cũng là nghe lời, từ trong lỗ mũi thả ra một tiếng hừ nhẹ. Diệp không lại nói, những độc chất này vật trong thú hồn bị ngươi nuốt, uy lực có lẽ sẽ yếu bớt không ít, nhưng là ta cảm thấy cho ngươi có thể gia nhập điện quang ai. Điện quang mang độc, nói vậy uy lực thế tất kinh người. Đề nghị của hắn rất tốt, nam út sấp Chấn Ngạc một đôi long con mắt nhất thời mở ra, thật giống như mao nhét mở rộng ra bộ dạng. An bài tốt Chấn Ngạc sau này, Diệp không liền đem kia thu vào trong tay áo, để cho kia tự hành tu luyện. Nhưng ngay sau đó, Diệp không lại đem tiểu tử kim cho cầm lên. Lần này, Diệp không mặc dù chiếm được một ít đồ vật, nhưng là cũng tổn thất một chút, nhất là tiểu tử kim, bị thương không nhẹ. Tiểu tử kim vốn chính là không gian sinh mệnh thể, trong đó không biết có bao nhiêu tầng không gian. Trước, tiểu tử kim mặc dù thừa nhận quá người khác quyền cước, nhưng là ma kiếp đó là 10 vạn thứ nguyên siêu cường người. Cho nên ma kiếp kia hai quyền, để cho tiểu tử kim bị thương không nhẹ. Đem tiểu tử kim nắm trong tay, Diệp không trong mắt bắn ra nổi giận, ma kiếp, chọc tới ta, ngươi sẽ phải hối hận. Hiện tại tiểu tử kim một đôi màu vàng mắt nhỏ kim quang tan giả, một tờ cái miệng nhỏ nhắn khó chịu về phía Hạ Lôi kéo khỏe miệng. Đừng nói sản xuất bạch mao cùng tử tinh rồi, ngay cả chơi đùa cũng không có tinh thần tình nhân truyền thuyết đọc đầy đủ. Tiểu tử kim bị thương, bất quá muốn cho nó chữa thương, khó khăn. Biện pháp tốt nhất chính là cho nó nữa thôn vẻ một hải kiệt như vậy ác địa hình thức ban đầu. Bất quá nói vật kia, khó tìm, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Một cái biện pháp khác chính là tìm được một chỗ ác, khiến nó ở trong đó từ từ tu dưỡng, dùng không gian bổ dưỡng thân thể của nó. Cái biện pháp này cũng khó, Diệp không chưa quen cuộc sống nơi đây, đi đâu tìm ác? Huống chi, những thứ kia ác địa cũng có sinh mệnh, để cho tiểu tử kim đi vào cùng người khác dung hợp. Tiểu tử kim, ta sẽ nghĩ biện pháp, nếu như không được, để cho Trương muội mang theo ngươi trước trở về Hắc Thủy Ác. Diệp không nói xong, sờ sờ mềm mại tiểu tử kim, đem nhét vào trong tay áo. Dạng thứ ba, cầm lấy đúng là hắn long cốt cây roi. Hiện tại long cốt tiên đã biến thành một màu trắng lưu tinh truy, hay hoặc giả là một tạ xích. Dĩ nhiên, phía trước địa cầu thể cũng không phải là hình tròn, cũng không quy tắc. Thật là không nghĩ tới, cái kia khổng lồ mai rùa liên tẳng trong nháy mắt như vậy 7 vạn thứ nguyên cũng không thể thu vào không gian, mà hắn thế nhưng bởi vì ta thu nhỏ lại. Rất hiển nhiên, vật này là nhận ta làm chủ nhân rồi. Chẳng qua là, ta hiện tại gọi nó đi ra ngoài, thậm chí cùng nó câu thông, đồ rất thành vấn đề. Diệp không cảm giác được mai rùa là một siêu cấp cường giả lớn đồ vật, thử nghĩ, thú tăng mặc thần phong giáp đó là thánh hoàng tóc hóa thành, uy lực không phải chuyện đùa. Mai rùa cũng là có thể đem sinh sôi luyện hóa. Chẳng qua là người này, là sử dụng một lần, tiêu sống ở long cốt tiên trong không ra, nếu không đối kháng ma kiếp thời điểm, cũng sẽ không như vậy khó khăn. Diệp không nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất có thể, chính là tu vi của mình quá thấp, đối phương căn bản nhìn không thuận mắt, cho nên mới không để ý mình. Cũng tốt, ngươi tiểu sống ở long cốt tiên trong, điều này cũng tăng lên long cốt tiên lực lượng. Ban đầu, Diệp không từ bản cổ trong động phủ nhận được long cốt tiên, lần này tiên uy lực đã thất lạc rất nhiều, lần này tiên trong khí linh cũng đã lao hủ hồ đồ. Rồi sau đó, long cốt tiên gặp được mai rùa, nhất thời vọt vào năng lượng, uy lực lớn tăng. Cho tới bây giờ, long cốt tiên vừa nuốt vào mai rùa, từ đó nếu không thiếu hụt lực lượng, lần này tiên uy lực lại càng kéo dài mà ổn định. Diệp không mơ hồ cảm thấy, này long cốt tiên tăng lên cũng không phải là đến chỗ này tiểu kết thúc, tương lai, nếu là có cơ duyên, lần này tiên uy lực cùng cấp bậc, còn có thể tiến thêm một bước gia tăng. Đến lúc đó, long cốt tiên tiến vào luân hồi cấp vũ khí, cũng không phải là không thể nào. Long cốt tiên, làm rất tốt, một ngày nào đó, ngươi cũng có thể trở thành luân hồi cấp vũ khí. Nói, nghe nói tịnh thổ thế giới cường giả chân chính cũng là mình luyện chế luân hồi cấp thần binh, ta kỳ vọng ngươi có thể trở thành chính mình luyện chế cái kia một. Trong tiếng nói, Diệp không cổ tay run lên, đem vòng tại ngang hông, những đồ này cũng là không cách nào cất vào không gian. Mà ở sau một khắc, hắn lần nữa từ trước mặt cầm lấy một vật, chính là thất phiến diệp tử tạo thành thất diệp đao. Diệp không đích ý chí truyền vào trong đó, rất nhanh rồi cùng thất diệp đao khí linh câu thông thượng. Này khí linh cùng một loại khí linh không giống mới, thích nói chuyện, là tự nhiên mình ý thức, có thể đây chính là luân hồi cấp khí linh là không cùng. Chủ nhân, ngươi vội vàng đem ta chữa trị tốt, giống hôm nay chiến đấu, ta liền có thể giúp ngươi ra lớn hơn nữa lực lượng. Phải biết rằng, hiện tại ta đây cũng không phải là vũ khí, chẳng qua là từ thánh đàn trên cây hái xuống diệp tử mới bắt đầu trạng thái, uy lực nhỏ đáng thương. Giống như là bên ngoài kiếm trên cây kiếm diệp. Đây chẳng qua là diệp tử. Nhưng là nếu như những thứ kia kiếm diệp luyện chế sau này, sẽ trở thành chân chính vũ khí. Chương 3478, nho nhỏ lư hương cũng hư lòng ta. Ta cũng vậy biết mau sớm đem ngươi luyện chế chữa trị, nhưng là một luân hồi cấp vũ khí, cũng không phải là dễ dàng như vậy luyện chế. Đừng nói những khác, coi như là luyện chế phải cần các loại tài liệu, cũng không phải là tốt như vậy tìm, chuyện này ta sẽ để ở trong lòng. Ảm. Diệp không gật đầu, đem thất diệp trên đao ký hiệu một lần nữa vẽ tốt. Trước mắt tạm thời còn chữa trị không được thất diệp đao, núi này trại hàng còn phải tiếp tục sử dụng. Này ký hiệu Diệp không cải biến một chút, chẳng những có thể lấy tăng cường sơn trại đao uy lực, hơn nữa còn có thể dùng ký hiệu che giấu thất tấm hoàng kim diệp. Ký hiệu khắc chế không phải là nhất thời bán hội, chờ Diệp không khắc hoàn ký hiệu, Trương Ngụy đã ngược về. Nhìn ra được Trương Ngụy hay là rất thuận lợi, mang trên mặt mỉm cười đây. Bất quá Diệp không cũng không có vội vã nói với nàng nói, mà là ý bảo nàng bình tĩnh chờ nóng, mà hắn giơ tay đem trước mặt kiện vật phẩm cuối cùng cầm lên. Kiện vật phẩm này chính là từ chết đi thiên hùng lưu lại, kia chỉ tiểu hương lọ giống nhau bảo vật. Diệp không nhìn một chút, như vậy là một không tệ bảo vật. Chỉ cần người sử dụng đánh ra hỏa diễm, để cho lư hương thiêu đốt, kia sẽ toát ra khói khí, mà những thứ kia khói khí sẽ hóa thành ti hình dáng quan vụ, sau đó từ từ chân thật, kết thành lưới, bộ người bộ thú, cũng là không tệ. Diệp không đích ngón tay một gậy, đã nhìn thấy kia lư hương đồng nắp thượng một cái lỗ tròn có thể điều tiết lớn nhỏ. Làm cái kia lỗ thủng trở nên to lớn, thả ra lưới tiểu lần thô, lỗ thủng nhỏ đi, thả ra lưới tiểu biến nhỏ. Bất quá không được hoàn mỹ, nếu như cần một tờ rất lớn lưới, sẽ phải nói trước đốt lư hương, khói khí xuất hiện tốc độ hay là không đủ nhanh. Không trách được vật này chỉ có thể bộ thú, thì ra là phải nói trước thêm nhiệt chuẩn bị. Nếu là lấy chồng đối chiến, làm sao có thời giờ nói trước thật lâu đốt. Vật này đối với ta cũng là có chút yếu. Ảm. Diệp không quay đầu nhìn lại, liền muốn đem nhang này lò đưa cho Trương Muội. Bất quá hắn vừa nói, Trương Muội lập tức lắc đầu, ta mới không cần kê bốn chân ra xúc đổ. Nhìn thấy tiểu ác tâm, sẽ làm cho ta nghĩ lên bị trói tại trên đài cao. Trương Muội vốn là trở lại tâm tình không tệ, nhưng bây giờ đột nhiên khó chịu. Diệp không lúc này mới nhớ tới, tại Tứ Túc Thành, Trương Muội cuối cùng đem Thiên Hùng cái kia đem đúng luân hồi cấp chủy thủ ném xuống cảnh tượng. Trương Muội người này hết hy vọng mắt, yêu hận đô rất kịch liệt, trong lòng hận Thiên Hùng, cho nên Thiên Hùng lưu lại chủy thủ cùng Lư Hương tuyệt đối sẽ không muốn. Huống chi, nàng một nữ nhân trước mặt mọi người bị nhục nhã, những thứ kia cảnh tượng rõ mồn một trước mắt, nhìn thấy những đồ này, sẽ chỉ làm nàng nhớ tới chuyện ngày đó. Nhìn Trương Muội, Diệp không đột nhiên trong lòng ám sinh cảm khái. Chẳng bao lâu sau, Diệp không mình cũng cùng Trương Muội giống nhau, quật cường đến không biết chỗ vị. Ban đầu, người thiếu niên kia tại Thương Hải trong bắt được côn bằng, con cự thú kia đâu nguyện ý trở thành hắn linh sủng, mà hắn cũng là cố ý nên vì tiểu ngư thôn bọn báo thủ, đem cự thú đánh chết. Mà đã trải qua nhiều như vậy vị diện sau này, hiện tại Diệp không, còn có thể có phải có ban đầu cái kia một phần kiên trì cùng quyết tuyệt đến sao? Nghĩ đến như thế, Diệp không đột nhiên giơ tay lên một trường. Bảng! Nay chỉ Lư Hương, bị Diệp không một trường đánh nát ấy. Năm đó đối với ta như vậy hữu dụng côn bằng, ta đem giết chết. Mà hôm nay, ta bảo vật đông đảo, một cái nhỏ nhỏ đúng luân hồi cấp Lư Hương, đã nghĩ hư ta nói tâm. Diệp không chi đạo, là ở kiên trì tình nhân truyền thuyết đọc đầy đủ. Là ở kiên định. Là ở kiên quyết. Nếu là bởi vì nhang này lò sẽ làm cho hắn không nỡ, sẽ làm cho hắn đối với tài vật coi trọng vượt qua tín nhiệm, những thứ này cũng sẽ để cho hắn trì trệ không tiến. Bên cạnh Trương Muội cũng là không nghĩ tới Diệp không thế nhưng một trưởng đem Lư Hương đánh nát. Nàng một đôi anh khí mười phần trong mắt đẹp nhất thời nổi sương mù, tại nàng cảm giác, Diệp không là vì sợ nàng nhớ lại những thứ kia không nhanh, lúc này mới đánh bại Lư Hương. Thủ lĩnh, cảm ơn. Trương Muội trong lòng cảm động, đột nhiên quỳ đến Diệp không trước mặt, nói, thủ lĩnh ưu ái, Trương Muội cuộc đời này cho dù là làm nô thì cũng là cam tâm tình nguyện. Diệp không vội vàng đứng lên, đi qua đỡ lấy nàng nói, không cần lớn như thế lễ, ta cũng vậy không cần nô thì. Diệp không nâng Trương Muội hai cánh tay nói, ngươi là ấn đệ an tộc phó thủ lĩnh. Sau này còn có cơ hội trở thành ấn đệ an tộc nắm trong tay tôn quốc quốc chủ, ngươi tôn quý vô cùng, thế nào lại là nô tỳ đây? Trương Muội cũng là túi đầu không đứng lên, nói, tuyệt đối không được, ta trước mặt mọi người đã mất lớn như vậy mặt. Chúng ta ấn đệ an tộc cũng là cương liệt tính tình, nếu không phải còn muốn hầu hạ thủ lĩnh, ta đô chuẩn bị lấy cái chết dựa đủ. Diệp không nghĩ tới nàng nghĩ như vậy, cả giận nói, hồ nháo, làm sao ngươi như vậy, lúc này mới bao nhiêu chút chuyện. Trương Muội dưng dưng nói, trước mặt mọi người bị nhiều như vậy đen đuôi tộc nhìn quang thân thể. Ngày sau cũng sẽ bị người khinh thị, nói không chừng còn có người truyền ra, chỉ cho. Đây là bọn hắn quá ác độc, cũng không phải là ngươi làm sai cái gì, có cái gì mất thể diện. Sau này nếu là có người nói đến, ta phải giết chi. Diệp không gầm lên còn chưa nói hết, nghe Trương Muội lại nói, nhưng là trong lòng ngươi sợ là sẽ phải nhìn ta không dậy nổi. Diệp Lao Ma nghe sừng sốt, nhất thời cảm giác hiểu cái gì. Thật ra thì Trương Muội thật cũng không sợ những khác, sợ nhất chính là Diệp không xem thường. Người bên cạnh ánh mắt. Làm sao có thể để cho cao ngạo ấn đệ an cô gái cúi đầu? Có thể làm cho các nàng để ý, chẳng qua là có chút làm cho các nàng động tâm nam nhân. Diệp không đột nhiên sẽ hiểu Trương Muội tâm tư, hắn cười hắc hắc, đem Trương Muội kéo ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, hiện tại ngươi nói ta sẽ không coi thường ngươi đây. Trương Muội mặc dù đối với Diệp không cố ý, bất quá nơi nào không biết xấu hổ nhanh như vậy đầu nhập ôm trong ngực, vội vàng mặt đỏ đẩy ra Diệp không, nói, thủ lĩnh, thật ra thì ta chính là vừa nói, ngươi không cần thiết đem Lư Hương phách toái, thật tốt một bộ thú bảo vật. Diệp không cũng không miễn cưỡng, mỉm cười ngồi xuống, hỏi, đan dược chuẩn bị như thế nào? Trương Muội sắc mặt đỏ lên, lúc này mới nhớ tới tránh sự, nói, Nga, là như vậy, đang ở cách đó không xa có một tên là Vũ Gia Trang Trang Viên, bên trong cũng là có đan dược cửa hàng, chẳng qua là chữa thương đan dược đô rất thấp cấp. Diệp không nói, cấp thấp cũng không sao, chỉ cần số lượng đầy đủ. Trương Muội vốn là muốn cho kia đan dược cửa hàng đi nhập hàng một chút đẳng cấp cao đan dược, nhưng là Diệp không nhưng lắc đầu, hành tẩu giang hồ, khắp nơi cũng muốn cẩn thận. Giang hồ chi hiểm ác không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Nếu như ngươi để cho hắn nhập hàng cao cấp đan dược, là hắn có thể đoán được ngươi nơi này có một vị cường giả trọng thương. Nói không chừng, đã có người động giết người đoạt bảo chi tâm. Mặc dù Trương Muội đã làm ấn đệ an tộc thủ lĩnh, bất quá hành tẩu giang hồ cũng là cực ít. Nghe Diệp không này vừa nói, nàng mới cảm giác mình không đủ lão luyện, gật đầu nói, thủ lĩnh ngươi nói không sai, ta sau này còn muốn càng thêm cẩn thận. Diệp không cười nói, ngươi cũng đừng khẩn trương như thế, chuyện cũng không phải là ta nghĩ cái kia sao phức tạp. Chờ ta khá hơn chút đi theo ngươi Vũ Gia Trang xem một chút. Tốt. Trương Muội gật đầu, lại nói, ta hiện tại lại đi một lần, nhiều mua một chút cấp thấp đan dược tới đây. Diệp không gật đầu, không có một hồi, Trương Muội lần nữa đi ra ngoài, mua hơn 100 bình cấp thấp đan dược trở lại. Mặc dù Diệp không cũng không có luyện chế tôn cấp đan dược kinh nghiệm, bất quá hắn tại trở xuống các giới luyện qua linh đan, tiên đan, thần đan, này tôn cấp đan dược cũng là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, huống chi, hắn cũng không phải là luyện chế, chẳng qua là để luyện mà thôi. Chương 3479, Vũ Gia Trang, Thái Vũ tộc. Trên mặt đất, kiếm thụ tư thế kỳ lạ nhắm thẳng vào thiên không, dây đặc kiếm lá cây, phảng phất là đại chiến sau chiến trường, trường kiếm chồng chất như núi. Mà ở đất này dưới mặt ngàn thước, một gian đào lên đơn sơ trong tinh thất, một thanh y nam tử thân ảnh đang khoanh chân mà ngồi, ở trước mặt của hắn, bày đặt chồng chất như núi màu trắng chai thuốc trọng sinh làm mạnh nhất nguyên tố sư TXT đạo loạn. Những thuốc này bình đô hàm chứa cấp thấp không gian pháp tắc, trong đó không gian cũng không phải là nhìn qua nhỏ như vậy. Đừng xem này nho nhỏ chai thuốc, thật ra thì mỗi đơn độc trong đó đô giả bộ suất 100 mai chữa thương đan dược. Chỉ thấy kia thanh y nam tử tay háo vung lên, quét qua trước mặt chăm chỉ bình sứ, đã nhìn thấy trong đó màu nâu đan dược vô số viên tự động phụt lên đi ra ngoài. Chăm chỉ chai thuốc, đồng thời bắn liên hồi giống nhau hướng không trung phun ra đan dược, cảnh tượng cũng là kỳ lạ. 100 chỉ chai thuốc, mỗi bình 100 viên đan dược, đây chính là vạn mai ngón tay cái lớn nhỏ chữa thương đan. Thanh y nam tử trước mặt không trung đã trôi đầy màu nâu đan dược. Cho ta thu. Thanh y nam tử hai tay tay háo vũ động, kia trường bào tay háo, khiêu vũ đứng lên giống như máy xay gió giống nhau xoay tròn. Mà trước mặt cái kia chút ít đan dược, cũng toàn bộ đô đi theo xoay tròn. Xoay tròn trong, này vạn viên thuốc toàn bộ đè ép ở chung một chỗ, lẫn nhau trong lúc, bị chen trúc thành mảnh nhỏ, cuối cùng vò thành một cục. Ít khi, tại thanh y nam tử trước mặt, tiểu gia phát hiện ra một khổng lồ như đấu màu nâu vòng tròn lớn cầu. Vạn viên thuốc toàn bộ đè ép trở thành một viên cực lớn hình đan dược. Lớn như vậy, Diệp Không dĩ nhiên ăn không vô. Lúc này, chỉ thấy thân ảnh của hắn chợt thay đổi, không ngừng mà thay đổi vị trí. Mà mỗi lần thay đổi một vị trí sau này, trong tay của hắn tiểu hướng về phía cực lớn hình đan dược đánh ra một trường. 333. Diệp Không trưởng lực khống chế địa tốt vô cùng, sẽ không đánh bại kia dáng vóc to đan dược, tuy nhiên nó đem trong đó dược lực tinh hoa bộ phận cho chấn hướng càng sâu. Theo hắn mỗi một trường đánh ra, trước mặt đại cầu thượng sẽ rơi xuống thật dày một tầng phấn vụn. Hắn càng không ngừng trưởng đánh thuốc cầu, lại có thuốc bột rơi xuống, không có một hồi công phu, thời gian, đã nhìn thấy kia thuốc cầu đã trở nên vô cùng nhỏ, chỉ có lớn cỡ bàn tay. Y. Giờ phút này, kia vạn viên thuốc tất cả tạp chất đã bị chụp được, cuối cùng còn dư lại hoàn thuốc, thế nhưng đã biến thành bích lục vẻ. Diệp Không nhìn thấy này lục sắc, hơi thở khẽ nhúc nhích, gật đầu nói, không tệ, đây chính là chữa thương đặc hiệu thuốc Hoàn Dương thảo mùi vị, xem ra những đan dược này mặc dù là cấp thấp, nhưng là tài liệu cũng không tệ lắm. Hiện tại thuốc trong nội đan tinh hoa đã bị tôi đánh ra, bất quá quyền đầu lớn nhỏ hay là quá lớn. Diệp Không giơ tay lên một chiêu, đem đan dược này đoàn chiêu vào trong tay, sau đó, Diệp Không hai tay lúc lên lúc xuống đặt ở đan hoàn thượng, qua lại xoa bóp. Diệp Không động tác càng lúc càng nhanh, căn bản không nhìn thấy hai tay của hắn. Chẳng qua là đảo mắt công phu, thời gian, hai tay của hắn dừng lại, cái kia quyền đầu lớn đan dược hiện tại đã bị sinh sôi đè ép thành ngón cái lớn nhỏ. Vốn là một quả đan dược thì ngón cái lớn nhỏ, mà bây giờ, vạn viên thuốc mới bị đè ép thành lớn nhỏ như thế. Có thể nghĩ, trong đó dược lực cứng mạnh. Nếu là tu vi không tới luân hồi người, viên đan dược kia quả thực chính là độc dược một loại, cho dù là trong đó một phần mười ăn, cũng sẽ hộc máu mà chết. Diệp Không nhìn này cái đã là bích lục cước ác, đặt ở lòng bàn tay vừa trầm nặng như sắt đan dược, đó là tương đối mãn ý, sau đó, hé miệng, đem viên thuốc này đưa vào trong miệng. Hắn cũng không có nuốt vào, mà là đem đan dược đặt ở dưới lưỡi, nhắm lại hai mắt, bắt đầu luyện hóa. Đan dược mặc dù tốt, cũng muốn hấp thu nhập vào cơ thể, an dưỡng thân thể, mới có thể đạt tới công hiệu. Đây là vạn viên thuốc tinh hoa, Diệp Không cũng không phải là nhanh như vậy có thể luyện hóa dụng, cứ như vậy ngồi xuống chính là suốt 3 ngày võ lâm thiên hạ. 3 ngày sau này, Diệp Không hai mắt đột nhiên mở ra, vừa lên tiếng, phốc, viên này hình tròn đan dược đã bị há mồm phun ra. Giờ phút này, đan dược đã biến thành tái nhợt vẻ, bên trên răng đầy lỗ kim lớn lộ nhỏ. Ở nơi này đang lúc đơn sơ phòng nhỏ một góc, Trương Muội nhìn thấy Diệp Không, âm thầm khâm phục. Thủ lĩnh đây mới thực sự là dùng đan chi đạo, luyện hóa đan dược trong tất cả tinh hoa cùng hữu hiệu vật, mà những thứ kia bã, một chút cũng không có lây dính, toàn bộ đâu khí. Diệp Không luyện xong nhóm này, cảm giác thương thế khôi phục không ít, hướng về phía Trương Muội gật đầu, người sau đem gần đây mua tới 100 bình đan dược lần nữa lấy ra, đặt ở Diệp Không trước mặt trước. 100 bình dùng một chút, mỗi lần vẫn mai, Diệp Không như vậy chữa thương vẫn kéo dài 100 ngày. Tổng cộng luyện hóa 30 đổi phiên, 3000 bình, 30 vạn viên. Ngày này, Diệp Không cảm giác thương thế đã tốt lắm không sai biệt lắm. Lúc này mới ống tay áo ngăn, đứng lên, nói, ta tại gia tộc thì nói, gọi đả thương gân động cốt 100 ngày, hiện tại tốt không sai biệt lắm, đi, chúng ta đi ra ngoài xem một chút. Thủ lĩnh, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, Vũ Gia Trang mọi người rất tốt. Trương Muội nhìn thấy Diệp Không rất là chuyển biến tốt đẹp, nàng cũng là rất vui vẻ. Diệp Không nói, ra cửa bên ngoài, ngươi đừng thủ lĩnh gọi, dẫn người khác chú ý. Thật ra thì ban đầu hai người tiến vào vạn thú thành đã hẹn rồi, lấy đạo lữ thân phận tương xứng, sau lại trải qua tứ túc thành chuyện. Trương Muội cũng ngượng ngùng. Hiện tại Diệp Không nói đến, nàng lúc này mới sắc mặt trở nên hồng nói, kia phu quân bên này xin. Kiếm rừng cây phía sau, có một tòa thôn trang nhỏ. Tên là Vũ Gia Trang, người nơi này toàn bộ đô họ Võ, tuy nói là một thôn trang, nhưng thật ra thì chính là một khổng lồ trang viên, tất cả Vũ gia trang người, đô cuộc sống ở này trong trang viên. Vũ gia trang người tốt võ, những năm kia thiểu hài đồng, đô mỗi người trong tay cầm một mảnh kiếm lá cây, sắp hàng chỉnh tề, đang một vị huấn luyện viên dưới sự hướng dẫn của, thua lên kiếm trong tay lá cây, diễn luyện võ công. Giờ phút này trong trang viên chắc, một vị diện mạo uy nghiêm trung niên nam tử đang từ hậu viện chậm rãi bước đi thong thả ra, đi vào viết một võ chữ cao lớn chủ điện trong. Hắn vừa tiến đến, trong điện mấy nam tử tiểu vội vàng nên đón đi lên. Gia chủ ngài lần này bế quan, vừa đột phá, vừa nhìn chính là cường đại rất nhiều. Gia chủ, kể từ đó, ta Thái Vũ tộc xem ra còn muốn hy vọng. Đây là ta Thái Vũ tộc chi may mắn, ngày sau nhất định thu phục mất đất, đoạt lại 13 tôn quốc. Nghe những thứ này, trung niên nam tử kia cũng là sắc mặt tối sầm lại, lắc đầu, thở dài nói, đánh sâu vào 2 vạn thứ nguyên, thất bại. Hắn này vừa nói, mấy nam tử nhất thời sắc mặt lúng túng, vừa rối rít sửa lời nói, gia chủ, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ kiếm được càng nhiều là Bồ Đề Châu, giúp gia chủ sớm ngày đột phá. Nói đến Bồ Đề Châu, trong đó một sắc mặt tái xám nam tử mở miệng nói, gia chủ, khoan hãy nói, gần đây chúng ta đan dược cửa hàng tới một quê người nữ nhân, 3 tháng qua, đã từ chúng ta cửa hàng chung mua đi 3.000 bình đan dược. 3.000 bình. Trung niên nam tử nhất thời trong mắt cả kinh, phải biết rằng, cửa hàng chung bán cái kia chút ít đan dược cũng là hạ đẳng nhất tôn giả phục dụng, nếu như 3.000 bình lấy ra đi, sợ rằng có thể trang bị ít nhất 1.000 tên cấp thấp nhất tôn giả. Chẳng lẽ có bộ đội tại chúng ta phụ cận, muốn tiêu sát chúng ta? Trung niên nam tử giật mình. Sẽ không, cho dù có địch nhân muốn tiêu sát chúng ta, cũng không còn cần thiết mua nhiều như vậy cấp thấp đan dược, hơn nữa mua thuốc, là một độc thân nữ nhân. Sắc mặt tái xám nam tử nói, theo ta đoán là hắn đạo lữ hoặc người nhà bị thương, sử dụng chúng ta đan dược chữa thương, bởi vì nàng lần đầu tiên tới, tự hỏi, muốn mua một chút đẳng cấp cao đan dược, bất quá sau lại không để cập nữa. Chương 3480, Thái Vũ Chi Kỹ. Nghe mặt này sắc tái xám nam tử vừa nói, tại chỗ những tộc khác chung trong mắt đô nổi vẻ tham lam. Ảm. Tinh thổ thế giới cùng thế giới khác cũng không giống nhau, bất quá lòng người là giống nhau. Lấy mạnh vi tôn. Vì trở nên mạnh mẽ, vì lực lượng, làm gì cái gì đều không quá phận, giết người đoạt bảo chẳng qua là tầm thường chuyện. Dưới mắt có một cao thủ đang bị trọng thương, chữa thương hết sức, chính là suy yếu. Mọi người vừa rồi không có cái gì giao tình, không bằng bắt sống đối phương, từ kia trên người bức bách lai bảo vật cùng Bồ Đề Châu, cho sử dụng, cái này cũng không có gì trọng đại. Bất quá nhìn những thứ này sắc mặt tham lam tộc nhân, vị kia bị gọi là gia chủ trung niên nam tử cũng là nhìn quanh chừng, hừ lạnh một tiếng. Các ngươi sợ là quên mất ta Thái Vũ tộc diệt tộc họa là như thế nào được đến đi. Một tiếng này quát hỏi, người ở chỗ này chờ nhất thời chấn động toàn thân, trong mắt khôi phục thanh minh. Ban đầu Thái Vũ tộc cũng là một đời mạnh tộc, tộc nhân tốt võ tranh giành mạnh, thậm chí còn đã làm 13 tôn quốc trưởng quốc cường tộc. Nhưng là sau lại bởi vì trong tộc thủy tổ mất tích không thấy, Thái Vũ tộc mới đem 13 tôn quốc quyền to giao ra. Như vậy cũng là thôi. Nhưng là sau đó vô số niên kỷ một ngày nào đó, một vị cường giả đi ngang qua kia tộc, vừa lúc bị trọng thương. Thái Vũ tộc chúng đã có người động tâm nghĩ, màn đêm buông xuống hẹn tề trong tộc mấy cường giả, tìm được kia lỡ đường người, đem giết chết và bảo. Ai ngờ, kia người bị giết cũng là 13 tôn quốc quốc chủ một vị họ hàng xa. 13 tôn quốc trưởng quốc mạnh tộc thủy tổ vốn là lo lắng Thái Vũ tộc quyển thổ trọng lai, hiện tại tìm được rồi lấy cớ, vung tay lên, lưu lại 2 chữ, diệt tộc. Những thứ này Thái Vũ tộc một chút còn sót lại tộc nhân, mới chạy trốn tới này thập tứ tôn quốc trời xa nơi, thành lập Vũ gia trang. Bị gia chủ này vừa nói, này mặt sắc tái xám nam tử nhất thời mặt có vẻ thẹn, túi đầu nói, gia chủ, thuộc hạ sai lầm rồi, không nên lộn xộn giết người đoạt bảo tâm tư. Y. Gia chủ vừa lắc đầu nói, giết người đoạt bảo không sai, sai tiểu sai tại ngươi còn không có thăm dò đối phương lai lịch, tiểu động giết người đoạt bảo tâm tư. Những thứ kia cường giả chân chính, ngay cả trong lòng ngươi ý nghĩ đều có thể nhìn ra, dựa vào trong lòng ngươi nhất nghiệm, chính là hẳn phải chết chi tội. Gia chủ nói như vậy, thật là lời vàng ngọc. Tại chỗ người chờ cũng không khỏi được cảm khái, bất quá cũng có tộc nhân nói, chúng ta cũng là nghèo đến điên rồi, kiếm này trong rừng cây mặc dù ăn giật, nhưng là chúng ta không có sản xuất, kiếm tiền mấy Bồ Đề Châu tương đối khó khăn, gia chủ ngài cũng đừng trách cứ Vũ lao tứ. Đang bọn họ trong lúc nói chuyện, bên ngoài có người đi vào bẩm báo, gia chủ, bên ngoài tới 2 ngoại nhân, nữ chính là gần đây thường xuyên mua đan dược, nam chính là một người tuổi còn trẻ nam tử, bất quá nhìn qua tu vi rất cao bộ dạng, đang bên ngoài cùng dạy hài đồng cửa võ 40 bắt chuyện. Vũ gia trang gia chủ lúc này mới nhìn quanh một tuần nói, xem một chút, người ta tới. Đích thị là có thực lực người, nếu là theo ngươi cửa nói như vậy, đắc tội kia, chúng ta điểm này Thái Vũ tộc mạch sống cũng khó khăn lấy bảo toàn. Mọi người quân túi đầu không nói, gia chủ lại nói, đi, đi qua nghênh đón một phen. Giờ phút này, Diệp Không cùng Trương Muội đang cùng trên bãi tập hải đồng thủ lĩnh bắt chuyện. Trương Muội cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này, nàng thật thích hải tử, cũng là cùng những thứ kia hải đồng quen thuộc. Mà huấn luyện những thứ kia hải đồng luyện võ, là một chừng 20 tuổi thanh niên nam tử. Bất quá người này khuôn mặt râu quai nón, cũng là 40-50 tuổi một loại, nhưng là vừa nói lại có vẻ non nớt rất. Người này trẻ tuổi, tướng mạo lão, tâm trí yếu. Mà Diệp Lao Ma vừa lúc ngược lại, hắn là tuổi lão, tướng mạo nhỏ, tâm trí cũng là cùng lao bánh quẩy một loại. Võ 40, các ngươi trên trang cũng là người một nhà a, tên lấy mấy chữ sắp xếp chữ, sợ là bất phàm thôn trang. Ân, nhìn trang viên thì khí phách bộ dạng võ lâm thiên hạ. Nghe vị này tu vi cường đại người cùng thế hệ tán thành, Võ 40 trong mắt rất là mãn ý, nói, đó là dĩ nhiên, chúng ta Thái Vũ tộc, năm đó cũng là gió nổi mây phun gia tộc, tại 13 tôn quốc đó là phải tính đến. Thái Vũ tộc, 13 tôn quốc. Diệp không ánh mắt vừa động, nghĩ tới điều gì? Hắn từng nhớ được, ban đầu kia bất quần tôn giả đi tới Quan Vân Thành, ngư gia hiệu buồn hỗ trợ điều tra qua. Nghe nói này nhất tộc có một loại mật không truyền ra ngoài cường đại vũ khí, thích ứng loại này vũ khí đời sau mới có thể bị lực mạnh bồi dưỡng. Mà khi sơ, bất quần chính là không có ở đây bồi dưỡng hàng ngũ, vì vậy mới có thể gấp đôi kỳ thị, cuối cùng hắn tính tình vừa liệt, lúc này mới rời đi Thái Vũ tộc, đi ra ngoài cầu, van xin tác. Nghĩ tới đây, Diệp không khỏi cười nói, ta liền nói các ngươi như thế có khí thế, thì ra là đến từ thượng quốc mạch tộc. Võ 40 nói, đó là dĩ nhiên, chỉ bất quá. Diệp không đối với Thái Vũ tộc hưng suy không có gì hứng thú, cũng là vừa cười nói, không nói những khác, chỉ là các ngươi những thứ này luyện tập võ nghệ động tác cũng đừng cụ một cách, mặc dù những thứ này hài đồng cũng không phải là tuân giả, nhưng là múa kiếm trong, mơ hồ có thể điều động thiên địa khí lưu. Võ 40 vốn là có chút ảm nhiên ánh mắt một chút tự sáng, nói, đó là, chúng ta Thái Vũ tộc sở dĩ tên là Thái Vũ, chính là cùng tịnh thổ thế giới những khác các tộc không hề giống nhau địa phương, chúng ta cũng không phải là giống bọn họ, chẳng qua là mượn Bồ Đề Châu lực lượng, chúng ta Thái Vũ tộc Thái Vũ chi kỹ mới là tu luyện đại đạo. Diệp không ánh mắt sáng lên. Kể từ khi hôm đó, thằng trong nháy mắt để cho chấn ngạc ăn vào một giọt Bồ Đề lộ dẫn phát Bồ Đề bọc dữ dội lên, cái này cho Diệp không vừa đốt sáng lên một chiếc hy vọng chi đèn. Thật ra thì trên cái thế giới này, lực lượng là nhiều mặt, cũng không phải là chỉ có dung hợp Bồ Đề Châu một đường. Dĩ nhiên Diệp không cũng sẽ không buông tha cho đống thêm Bồ Đề Châu lực lượng, nhưng là những thứ này bảng môn tà đạo, có đôi khi sử dụng cũng là thuận buồm xuôi gió. Diệp không từ phàm giới đi lên, mặc dù vẫn đô đi ở chính đồ thượng, nhưng là cũng chưa bao giờ bài xích tiên môn đích thủ đoạn. Này Thái Vũ chi kỹ, bản thân ta là không có nghe nói qua, thật sự có cái gì thần kỳ nơi? Diệp không vẻ mặt không tin, đối với lần này tỏ vẻ hoài nghi. Võ 40 nhất thời có chút cấp. Bên cạnh Trương Muội cũng là trong lòng buồn cười, thầm nghĩ thủ lĩnh của mình thật là tuổi lớn như vậy, còn dùng loại này phép khích tướng lừa gạt tiểu hải tử, làm việc cho tới bây giờ cũng không phải là như vậy đứng đắn, tuy nhiên nó là cũng có thể hiện ra hiệu quả. Bất quá mắt thấy Diệp Lao Ma lại muốn đắc thủ hết sức, bên kia cũng là đi tới một nhóm người, đầu lĩnh một tướng mạo uy nghiêm trung niên nam tử xa xa địa ho khan một tiếng, Võ 40, tới khách nhân cũng không cho bên trên bẩm báo một tiếng. Kia Võ 41 giữ nhà chủ tới, nhất thời không dám nói nữa cái gì, mang theo hải đồng đứng yên một bên, đạo một tiếng, ra mắt gia chủ. Nhà kia chủ lúc này mới đi tới, ôn quyền nói, tại hạ Thái Vũ tộc Vũ Nhất, ra mắt tiền bối. Nghe thấy Vũ Nhất cũng gọi người này tiền bối, phía sau đi theo sắc mặt tái xám nam tử đám người toàn bộ thất kinh. Trong lòng tự nhủ người này thế nhưng so sánh với gia chủ tu vi cao hơn, gia chủ là 19.999 thứ nguyên thực lực, chẳng lẽ người này thậm chí có hơn 2 vạn thứ nguyên tu vi. Nghĩ tới đây, bọn họ toàn bộ cũng là sau lưng đổ mồ hôi, nếu quả thật là nghĩ sai thì hỏng hết đi đánh lén người này, sợ rằng thật sự là cho Thái Vũ tộc mang đến hoàn toàn tiêu diệt đại họa. Diệp không nhìn thấy người ta ra chủ đô chạy ra, cũng không nên tiếp tục truy vấn Thái Vũ chi kỹ, không thể làm gì khác hơn là cười nói, Vũ Nhất đạo hữu, ta là 17 tôn quốc Diệp không. Vũ Nhất cười nói, tiền bối, những điều này là do tộc ta trong đích hải tử, cho hồ ngôn loạn ngữ rồi, thật sự là xin lỗi. Mặc dù ngoài miệng vừa nói xin lỗi, nhưng là Vũ Nhất trong mắt hàm chứa nụ cười, cũng là thật giống như đang nói, ngươi một lao tiền bối dùng phương thức này bộ tiểu hải tử lời mà nói, cũng quá không nói nghiên cứu đi. Chương 3481, tốt đồ vật, có chí thì nên. Vợp tờ. Hôm nay chương thứ 2 đưa lên, ứng với đầu của ta nhi yêu cầu tuyên truyền hạ của ta vi tín, trực tiếp tại tăng thêm trong bằng hữu tìm tòi Vương Tiểu Man là có thể tìm được. Mặc dù Vũ Nhất trong lời nói tiện thể nhắn, nhưng Diệp không cũng không phải là ra mặt mọi người, làm bộ như không có nghe hiểu, nói, tiểu hài tử nói chuyện chính là thành khẩn, đứa nhỏ này không tệ. Tinh thổ thế giới lao ma đầu nhiều, có chút kinh nghiệm nhiều cái luân hồi lao ma đầu lớn lên cùng hài đồng dường như, vì vậy Diệp không gọi Võ 40 đứa trẻ, cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Vũ Nhất cũng không phải là cái loại này không biết tiến thối người, đối mặt tiền bối, cũng chỉ có thể điểm đến là rừng, chọc cho mau, lông, đối phương, lô là chính là hắn mình. Lập tức, Vũ Nhất lại nói, Diệp tiền bối, còn có chút chuyện, muốn làm mặt thỉnh giáo, kính xin tới tộc ta trung đại điện thương lượng. Diệp không ngạc nhiên nói, ta bất quá là đi ngang qua xem một chút, nào có cái gì chuyện thương lượng. Vũ Nhất làm cho thuộc hạ cũng không nguyện nói ra, lung tung nói, Diệp tiền bối, chúng ta vào nhà bàn lại. Đại khái là sợ Diệp không lo lắng, lại nói, ta đây nhất tộc mạnh nhất chính là ta, coi như là muốn tiền bối bất lợi, cũng là có tâm vô lực. Diệp không trong lòng chẳng qua là tò mò, cũng không phải là sợ, mở miệng cười nói, ngươi nghĩ đối với ta bất lợi. Cho dù ngươi lại tăng 2 tầng, cũng không phải là đối thủ của ta. Vũ Nhất hiện tại chỉ là 1 vạn thứ nguyên đỉnh cao nhất, nếu như thăng 2 cấp chính là 3 vạn thứ nguyên đỉnh đoan, như vậy còn không phải là Diệp Không đối thủ. Vũ Nhất trong lòng tự nhủ, ngươi suy nghĩ sao? Bất quá, hắn muốn cầu cạnh Diệp Không, cũng không dám phương diện đính chàng, cười nói, vậy thì tốt nhất, tiền bối xin. Diệp Không nhìn ra hắn là không tín, bất quá có đôi khi thực lực hay cùng quần lót giống nhau, mặc dù ngươi có, nhưng là ngươi không có cần thiết tự gặp người chứng minh ngươi có. Đi vào nói. Một hồi sau này, tiến vào trong đại điện, cho Diệp Không cùng Trương Ngụy để dâng hương trà sau, Vũ Nhất tự bẩm lui tất cả thủ hạ, sau đó cũng không có ngồi ở chủ nhân chỗ ngồi, mà là rất thân mật địa ngồi ở Diệp Không bên cạnh ghế khách thượng. Cái này 1.999 thứ nguyên cường giả như thế thân hòa, thật ra khiến Trương Ngụy cảm thấy người này không tệ. Bất quá Diệp Lao Ma cũng là trong lòng biết rất rõ, này Vũ Nhất nhất định có chuyện trọng yêu cầu, van xin mình. Vừa nói, Vũ Nhất vừa lấy ra một màu đen cái túi nhỏ đưa tới, trong đó hình như là giả bộ một chút bồ đề châu, cười nói, tiền bối đến ta Vũ gia trang một chút tiểu lễ vật. Diệp Không một tay đẩy hồi, nói, Vũ gia chủ ngươi chớ để khách khí như vậy, có lời gì nói thẳng, nếu là có thể đủ hỗ trợ, ta chắc chắn hỗ trợ. Tại bên ngoài đi lại, sợ nhất đúng là những thứ này, trước đưa chút ít quà tặng, nhận mới phát hiện đối phương yêu cầu thật sự ly phổ. Vũ Nhất cũng không phải là cái loại này không hiểu lễ, lập tức lại một lần đẩy quá màu đen cái túi nhỏ, cười nói, Diệp tiền bối, nhưng thật ra là như vậy. Không nói gạt ngươi, ta hôm nay mới từ bế quan trung đi ra, mới vừa đột phá 2 vạn thứ nguyên thất bại. Diệp Không đại khái hiểu cái gì. Nói vậy này Vũ Nhất là đột phá trong có nan giải tình huống, mình lại muốn không rõ, vì vậy hỏi mình cái này người từng trải. Diệp Không nói, Vũ Trang chủ ngươi đột phá lúc gặp được tình huống nào, ngươi nói trước đi nói, dù sao mỗi người đột phá cũng là không đồng dạng như vậy. Có người đột phá trước sẽ có thành công cảm ứng, cái loại người này thành công tỷ lệ rất lớn, mà có người cũng là vĩnh viễn đều không thể đột phá, cũng tìm không được nguyên nhân, đây là thảm nhất, như ngươi loại này mặc dù không có đột phá, nhưng là tìm được nghi nan, cũng tính là vận khí không tệ. Vũ Trang chủ cười hát hát nói, tiền bối theo như lời không tệ, ta Thái Vũ tộc dùng võ nhập đạo, đối với thiên địa cảm ứng có chút đặc thù chỗ độc đáo, cho nên tương đối dễ dàng có thể tìm tới vấn đề chỗ ở. Diệp Không nói, phải không, vậy ngươi trước tiên nói một chút về ngươi gặp phải tình huống sao? Vũ Nhất suy tư một chút nói, ta lần này bế quan trước đã là khoảng cách 2 vạn thứ nguyên còn có một bước cuối cùng, vì vậy đeo 500 bổ để châu bế quan. Diệp Không trong lòng tự nhủ này Thái Vũ tộc thật là nghèo, người ta Bạch Phát tộc Chu Bích Hải bế quan đô mang theo ngàn trái tên của ta không tổng tài TXT đạo loạn. Hắn cũng không cắt đứt, tiếp tục nghe Vũ Nhất nói, tình huống của ta rất kỳ quái, mỗi lần bắt đầu luyện hóa đô rất bình thường, thậm chí chung quanh thiên địa tính tình cường trực cũng đã bắt đầu nhận động, nhưng là mắt nhìn thấy thành công, nhưng chỉ là không thành công. Thật ra thì Diệp Không đối với hắn thành công không thành công cũng không có quá lớn chú ý, nói thật, Diệp Không cũng không hiểu. Diệp Không càng không khả năng đem năm đó đời tuấn thế giới cái vị kia Phật tổ ẹn cả nạ xỉ ẩn trở thành bồ đề châu cảnh tượng cho hắn nhìn, càng không khả năng đem của mình truyền thừa bia cho người này nhìn. Diệp Lao Ma hơn chú ý chính là người này Thái Vũ chi kỹ. Nếu như nói trước võ 40 nhắc tới thời điểm, Diệp Không chỉ là muốn đánh nghe, như vậy hiện tại hắn cũng đã rất muốn thu vào tay. Này Thái Vũ chi kỹ thế nhưng có thể nói trước thông qua chúng quanh thiên địa cảm ứng. Cảm giác ra lần này đột phá thành công hay không? Diệp Không trong mắt sáng ngời, nếu là nhận được loại này kỹ năng, lại phối hợp hắn đối với Phật tổ ẹn cả nạ xì ấn bồ đề hiểu được, hoàn toàn có thể làm được cuối cùng trước mắt dừng lại luyện hóa. Này Thái Vũ chi kỹ, đối với ta rất hữu dụng, nếu là nhận được sau này đột phá, vậy sẽ tiết kiệm được rất lớn một khoản bồ đề châu. Luyện hóa bồ đề châu, mỗi đến vạn lần chính là một cánh cửa. Mà trùng quan hết sức, càng là cao cấp lại càng khó khăn hướng. Đến tiểu vạn lần muốn đánh sâu vào 10 vạn lần. Nghe nói ít nhất phải mang cựu vạn viên bồ đề châu, cũng là chuẩn bị lãng phí. Giống như Diệp Không loại này người nghèo, cái loại này phương pháp tu luyện quả thực không thể tưởng tượng. Này muốn tao đạp bao nhiêu bồ đề châu? Nhưng là có Thái Vũ chi kỹ sẽ giống nhau. Dĩ nhiên, người khác có Thái Vũ chi kỹ vô dụng, bọn họ cuối cùng một khắc đã dừng lại không được, nhưng là Diệp Không có thể. Nghĩ tới đây, Diệp Không mở miệng nói, Vũ Trang chủ, vấn đề của ta chưa bao giờ gặp, bất quá dung hợp luyện hóa chi đạo, đầu tiên là tư chất, cái này bẩm sinh, không cách nào thay đổi. Thứ nhì là kỳ ngộ, có người vận khí tốt không cẩn thận tiểu luyện hóa đột phá, đây cũng không phải là nhân lực có khống chế, chỉ có này thứ ba, chúng ta ngàn vạn muốn phối hợp tốt. Vũ Nhất hiếu kỳ nói, thứ ba là cái gì? Diệp Không ánh mắt chợt lóe, nói, thứ ba là tâm tình. Có nhiều tu vi, đầu tiên nếu cao hơn một tầng tâm cảnh. Phải nhớ thấy vậy xa, đầu tiên muốn đứng cao. Thật ra thì Diệp Không đây cũng là của mình cảm xúc, hắn chính là tâm tình còn chưa tới, mạnh mẽ dung hợp, hiện tại tạo thành dung hợp dại ra, không cách nào tiến thêm. Thật ra thì những thứ này mặc dù đơn giản, nhưng là không ai thức tỉnh, cũng là không biết. Diệp Không là ngủ ở đâu tại Quan Vân Thành cái kia chút ít 5 vạn thứ nguyên tán tôn chỗ làm phép, mà Vũ Nhất cũng là sống ở vắng vẻ kiếm trong rừng cây, nào có người đối với hắn nói những lời này. Nghe này vừa nói, Vũ Nhất trong mắt nhất thời có điều sáng tỏ, thế nhưng ngồi ở đó một chút tiểu ngây dại. Cường giả hiểu được thường xuyên đều ở trong nháy mắt, cái này tiến vào suy tư. Diệp Không cũng không cắt đứt, mang theo Trương Muội tạm thời rời đi, Vũ gia nhân tượng trước, Diệp Không nói, hắn có thể là chợt hiểu, đối với hắn tâm tình tăng lên rất là hữu dụng, các ngươi ngàn vạn không nên quấy rầy, nói không chừng, lần này tỉnh lại, hắn có thể thật bế quan đánh sâu vào hai vạn thứ nguyên rồi. Dĩ nhiên là như vậy. Vũ gia trang người toàn bộ lệ nóng doanh trọng, trang chủ tại hai vạn thứ nguyên khổ kết liêu thật lâu, mà cùng vị tiền bối này nói ba xạo, tiểu chợt hiểu rồi. Lập tức, Vũ gia trang người muôn vàn giữ lại, không nên Diệp Không ở trong trang ở, Diệp Không muốn hỏi thăm Thái Vũ chi kỹ, vì vậy cũng là không hề nữa quay lại phòng dưới đất, sẽ ngủ ở Vũ gia trang trung. Chương 3482, cho các ngươi sản xuất. Đảo mắt lại là nửa tháng đi qua. Ảm. Chính là một gió nhẹ mềm nhẹ buổi sáng, một loạt kiếm dưới cây, một thanh y nam tử đang cùng một đám thiếu niên luyện kiếm. Hắn cũng không có sử dụng những thứ kia cường đại tôn giả kiếm, mà là cũng sử dụng kiếm trên cây một mảnh diệp tử nghịch hành tiên đồ chương mới nhất. Cùng bên cạnh cái kia chút ít thiếu niên không giống với, những thiếu niên kia tay cầm trường kiếm, có khi là cảm thấy đẹp trai, muốn mở một tư thế, có khi là tốt võ, hận không được cùng người chiến đấu một phen, lại có chẳng qua là nghe theo gia trưởng chi mệnh tới học kiếm. Nhưng là Diệp Không là cường giả, tay hắn cầm loại này không có uy lực kiếm, cũng là có khác một phen hiểu được. Thường ngày chi kiếm, cũng là có chứa vạn quân lực, có đôi khi ngược lại càng thêm chú trọng kiếm, không chú trọng kiếm kỹ. Nhưng thật ra thì, một thanh khá hơn nữa kiếm, tại không cùng người trên tay, phát huy ra tới uy lực cũng không giống nhau. Nay hoàn toàn không có uy lực kiếm ở trên tay, lại làm cho ta càng thêm hiểu được đến kiếm pháp tác dụng. Diệp Không tay cầm kiếm lá cây, thế nhưng đánh ra một bộ thái cực kiếm. Nhìn hắn động tác chậm chạp đánh ra bộ này rất tròn kiếm pháp, những thiếu niên kia cũng là cười ha ha, không nghĩ tới một vị hai vạn thứ nguyên cường giả, thế nhưng sử xuất, đánh ra kiếm chiêu như thế chậm chạp nhu nhược, như vậy lấy chồng đối chiến, như thế nào chiến thắng, như thế nào giết địch. Bất quá khác một bên nhưng chuyện tới một trầm trồ khen ngợi thanh âm, tốt. Bộ kiếm pháp kia mặc dù chậm chạp, nhưng là rất tròn đầy đạn, trong đó ẩn chứa là không là giết địch, mà là thiên địa chi đạo. Chẳng qua là lưu vu nông cạn một chút, lại vừa đúng lúc các ngươi những thứ này sơ học kiếm người tôi luyện tâm tình chi dùng, các ngươi đô học cẩn thận. Diệp Không quay đầu nhìn lại, tới được, dĩ nhiên là Vũ Nhất. Võ đạo hữu lần này chợt hiểu sau này, nói vậy trong lòng cảnh phương diện cao hơn một bậc thang. Diệp Không khẽ mỉm cười, đánh một thu tay lại kiểu lúc này mới thu kiếm đứng lại. Nay Vũ Nhất này vừa tỉnh dậy, tiểu luôn mồm tâm tình, xem ra đã là có điều chút thành tựu. Chuyện quả thật như thế, Vũ Nhất tới đây chính là liền ôm quyền, trước mặt mọi người cho Diệp Không tắt một ấp, nói, nếu không phải Diệp tiền bối một phen, nào có ta hôm nay tâm cảnh đột phá, Diệp tiền bối nói về coi như là ta nửa sư phụ. Diệp Không cười nói, thật ra thì ta chính là thuận miệng vừa nói, không coi là chuyện gì. Y. Vũ Nhất lại nói, kính xin tiền bối vào điện nói chuyện. Lần trước, Vũ Nhất đưa lên màu đen cái túi nhỏ, đó chính là lễ ra mắt. Bất quá sau lại Vũ Nhất chợt hiểu rồi, Diệp Không cũng không có lấy đi lễ ra mắt. Còn lần này tiến vào trong đại điện, Vũ Nhất được rồi Diệp Không chỉ điểm, dĩ nhiên muốn đưa thượng hơn phong hậu cảm tạ. Diệp tiên bối, không nói gạt ngươi, ta Thái Vũ tộc là chạy nạn mà đến, ở chỗ này hơn nhiều năm, nhưng là cũng không có tìm được quá nhiều sinh tồn phương pháp, phụ cận quanh mình vừa rồi không có sản xuất. Vốn định nhiều bị một chút quà tặng, nhưng thật sự là cầm không ra tay, nơi này cùng nhau 20 viên bổ đề châu. Diệp Không nhìn cái kia màu đen cái túi nhỏ, có một loại hộp máu vọng động. Mặc dù đã gặp nghèo, ấn đệ an tộc, bạch phát tộc, những điều này là do cùng quỷ, nhưng là chưa từng thấy trước mắt nghèo như vậy, 20 viên bổ đề châu đô lấy ra đưa người. Phải biết rằng, đây cũng là đưa hai vạn thứ nguyên cường giả lễ vật. Này Vũ Nhất nếu không chính là quá keo kiệt, nếu không tiểu thật là nghèo quá. Bất quá càng thêm có thể chính là người sau. Thái Vũ tộc đâu nghèo đến loại này phân thượng, Diệp Không cũng sẽ không muốn hắn 20 viên bổ đề châu, mà là trực tiếp đem màu đen cái túi nhỏ lần nữa đẩy trở về, những thứ này vậy thì ngươi giữ lại ngày sau bế quan dùng. Vũ Nhất cũng biết Diệp Không nhìn không khá, túi đầu không nói, suy tư một chút nói, tiền bối, ta còn có một nữ nhi. Diệp Không lắc đầu, không nên. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Diệp Không hay là lắc đầu, không cần. Vũ Nhất vô hình chung đã đối với Diệp Không lưu lại xin lỗi, đây đối với hắn đạo tâm cũng không tốt, tên của ta không tổng tài TXT đạo loạn. Là trọng yếu hơn dạ, Vũ Nhất nhìn ra người này phi phạm, muốn cố ý kết giao. Đang trong lúc nói chuyện, Vũ Nhất chân mày cau lại, chợt ngẩng đầu. Hắn đã đem tinh thần lực tản tại Vũ gia trang ngoài, chỉ thấy một đạo chói mắt điện quang nhanh chóng chạy tới, nhìn kỹ, dĩ nhiên là một con toàn thân hiện đầy điện quang cự long, mà ở kia cự long đích lưng thượng, lần trước ra mắt hồng y nữ tử, đang thẳng tắp đứng yên, quay phong phát động nàng làn váy, lộ ra hai cái thon dài chân ngọc. Không có một hồi, Trương Muội giá chấn ngạc đi tới, nàng xuống chấn ngạc đích lưng, đem chấn ngạc thu nhỏ lại đi đến, hướng về phía Vũ Nhất hơi gật đầu, ngồi ở Diệp Không bên người. Cái kia cự long, Vũ Nhất chưa từng gặp qua địa long, có chút trợn mắt hốt mồm. Diệp Không ngồi nghiêm chỉnh, tay cầm chén trà, thản nhiên nói, không coi vào đâu, một con quang điện sinh mệnh mà thôi. Dĩ nhiên là quang điện sinh mệnh. Vũ Nhất lần nữa khiếp sợ, vốn là hắn cho là đây là một chỉ đặc thù biến dị cự long. Vậy thì đã là vô cùng chân quý lông phượng và sừng lân, nhưng là bây giờ xem ra không phải là, mà là điện sinh ra sinh mệnh. Thử nghĩ, lôi điện sinh mệnh vô cùng ngắn, một đạo điện quang hiện lên, thả ra điện lực tánh mạng của nó tiểu chung kết. Trên căn bản không có tạo thành sinh mệnh có thể, mà vị tiền bối thế nhưng mang theo chân quý như thế một bảo vật, điện quang hóa thành sinh mệnh, hay là một cái cự long. Vị tiền bối này không đơn giản. Nghĩ tới đây, Vũ Nhất trong mắt kết giao ý càng sâu. Tiền bối, không bằng như vậy, ta Thái Vũ tộc trung bắt đầu từ hôm nay từng nhà vì ngươi lập nhiều bài vị, vì ngươi dâng lên hương khói. Hương khói lực là khác một loại tôn giả lực lượng nơi phát ra. Thật ra thì cùng tôn giả trong thế giới thâu suất tín ngưỡng lực giống nhau, hương khói lực cũng là một loại tín ngưỡng lực, chẳng qua là tại tịnh thổ thế giới tín đồ mà thôi. Bất quá hương khói lực có thể lớn có thể nhỏ, muốn xem các tín đồ tự thân thực lực, giống như Thái Vũ tộc người quân tu luyện tài nghệ thấp như vậy, tất cả mọi người cho Diệp Không hương khói lực, kia thâu suất chỉ số cũng là vô cùng yếu ớt. Diệp Không mới không cần loại này, không có cái dám dùng là hương khói lực, hắn trực tiếp làm do nói, Vũ Trang chủ, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi nếu là thật sự muốn cảm ơn ta, sẽ làm cho ta tham tưởng một chút Thái Vũ chi kỹ. A, Thái Vũ chi kỹ, cái này. Vũ Nhất nghe này vừa nói, nhất thời hít một hơi lãnh khí, thân thể rụt trở về. Diệp Không trong mũi hử ra một tiếng, cũng không có nói chuyện. Vũ Nhất cảm giác được Diệp Không không vui, cười khổ nói, tiền bối. Diệp Không cũng không để ý đến hắn, ngắt lời nói, ta chỉ điểm ngươi một hồi, cũng phải nhìn một lần các ngươi Thái Vũ chi kỹ. Dĩ nhiên, có lẽ ngươi cảm thấy chỉ điểm của ta không đủ Thái Vũ chi kỹ phân lượng, ta đây có thể cộng thêm một vật. Diệp Không nói xong, đứng lên, chỉ vào bên ngoài tảng lớn kiếm rừng cây, nói, ngươi Thái Vũ tộc ở chỗ này nghèo rất mùng tơi, nguyên nhân nếu không có sản xuất. Ngươi cái này trang chủ, thế nhưng nghèo đến 20 viên bổ đề châu cũng tới đưa người. Mà ta cũng là có một chút cổ pháp, có thể đem những thứ này kiếm lá cây luyện thành kiếm phôi, luyện chế tôn giả kiếm khí, rất nhiều cũng muốn kiếm phôi. Ngươi tộc nhất thời tiểu giải quyết thu vào ăn cơm vấn đề. A, cái này. Vũ Nhất nhất thời phảng phất bị một búa đánh đầu vóc choáng váng, phải biết rằng, Vũ gia trang vẫn nghèo, nghèo tiểu đại biểu không có phát triển. Nguyên nhân nếu không có sản xuất, không có cố định thu vào nơi phát ra. Nhưng là nếu quả thật như Diệp Không theo như lời, kia Vũ gia trang nhất thời tiểu cục diện đáng buồn thông biển rộng, sống. Chương 3483, Tử Mẫu liên tâm trận vở tờ. Diệp tiên bối, nói thế thật là. Nghe Diệp Không lời mà nói, Vũ Nhất cảm giác mình tiếng nói cũng không bình thường của ta trưởng tôn hoàng hậu TXT đạo loạn. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Thái Vũ tộc nghèo quá. Ban đầu ấn đệ an tộc mặc dù rất nghèo, nhưng là bao nhiêu còn có ngư gia hiệu buôn tiếp tế. Bạch phát tộc mặc dù nghèo, nhưng là bọn họ là có cố định sản xuất. Mà Thái Vũ tộc, hoàn toàn không có thân hữu, hai vô sản xuất, ba cũng không có bất kỳ bổ đề châu nơi phát ra. Mà nếu như hiện tại thật sự có cố định sản xuất, chỉ sợ kiếm phôi giá tiền bán tiện nghi một chút, vậy cho dù có định kỳ thu vào nữa, coi như là thỉnh thoảng phát một khoản tiểu tài, cũng cản không nổi nhận được cái này lâu dài bắt sát. Chẳng qua là, kiếm thụ diệp tử vẫn luôn là phế vật, chưa từng có người sử dụng, cũng không còn người nghe nói qua luyện chế phương pháp, cho dù Trương Muội đều có chút không tin nhìn Diệp Không. Diệp Không quay đầu lại lạnh nhạt nói, ngươi nhìn ta giống như là nói giỡn bộ dạng. Vũ Nhất đụng cái đinh, bất quá trước mắt chuyện quá trọng yếu, hắn cũng chỉ được cười làm lành nói, tiền bối, chỉ là chúng ta cho tới bây giờ cũng không biết kiếm thụ cũng là bảo vật. Diệp Không nói, kiếm thụ đương nhiên là bảo vật. Này tịnh thổ thế giới các loại động vật thực vật, chỉ cần ngươi vận dụng, toàn bộ đều là bảo vật vật. Ngươi nếu không phải tín, ta tại chỗ luyện chế cho ngươi xem. Diệp Không nói xong, khoát tay, hướng về phía Trương Muội nói, đem ta muốn chuẩn bị đồ vật đô lấy ra. Thì ra là, Trương Muội trước ra quang điện cự long đi phụ cận thành trì, chính là đi mua một chút tài liệu luyện chế. Trương Muội đi mua những đồ này cũng không biết là làm gì dùng là, hiện tại mới biết được, cảm tình là Diệp Không muốn dùng kiếm thụ diệp tử luyện chế kiếm phôi. Đều ở đây trong. Trương Muội từ tùy thân trong không gian lấy ra một màu đen cái túi nhỏ. Diệp Không nhận lấy túi, lại cũng không vội và mở ra, mà là nhìn chăm chú vào Vũ Nhất nói, võ đạo hữu, tài liệu đều ở trong đó, luyện chế cũng không khó, nếu như bị ngươi vừa nhìn, ngươi tiểu nhưng học xong. Vì vậy ta biểu diễn trước, ngươi phải cho ta một trả lời. Diệp Không chưa bao giờ hay sống lôi phong. Ngươi Thái Vũ tộc nữa nghèo, chơi ta chuyện gì? Mặc dù ta Diệp Không từ thất diệp đao khí linh trong miệng nghe tới luyện chế phương pháp, nhưng là ta không có cần thiết vô duyên vô cớ nói cho ngươi biết. Hiện tại ta nếu cho ngươi bắt sát, ngươi sẽ phải thỏa mãn điều kiện của ta. Vũ Nhất ánh mắt chợt lóe, do dự hạ xuống, gật đầu. Diệp Không thật cũng không sợ hắn chơi xấu, cả Vũ gia trang mọi người tăng lên cũng không phải là hắn Diệp Không đối thủ, nếu không phải thiện người đã sớm xuất thủ cướp đoạt rồi, Diệp Không đã đạt đến một trình độ nào đó. Lập tức, mở ra màu đen túi, trong đó tài liệu đó là tương đối đơn giản. Không cần chuyên dụng luyện chế lô đỉnh, cũng không cần cái gì quý trọng tài liệu, cũng là một chút tầm thường có thể thấy được cũng vô cùng tiện nghi bột đá. Đồng thời, màu đen trong túi còn có một đem vôi, đây là dùng để làm so sánh dùng là. Lập tức, Diệp Không bàn tay một phen, đã xem mới vừa rồi mình đánh Thái Cực kiếm sử dụng kiếm lá cây phóng ra. Kiếm kia lá cây cũng là Diệp Không trải qua lựa chọn, sinh địa phương phương chính đang, phiến lá thon dài chỉnh tề, màu sắc bích lục, phảng phất một loại lục sắc trường kiếm. Chẳng qua là cùng trường kiếm không đồng dạng như vậy, phiến lá thượng trải rộng màu nâu lớn bằng diệp mạch. Vũ Nhất cũng là tò mò nhìn trước mặt kiếm lá cây, bọn họ ở chỗ này cư ngụ lâu như vậy thời gian, chưa bao giờ biết này phiến lá thế nhưng cũng có thể làm thành kiếm vôi. Diệp Không cũng không phản ứng đến hắn cửa, đem phiến lá lơ lửng ở trước mặt, sau đó hai tay phiến động, không có một hồi, ở nơi này phiến lá bốn phía không gian, để xuống cấm chế. Kiếm hình dạng lục sắc phiến lá mặc dù đang ba người trong ánh mắt, cũng thật ra thì đã tồn tại ở một không khí chính là trong thùng. Diệp Không hai mắt tùy theo vừa động, há mồm phun ra một đạo liệt hỏa lâm cao khải minh trường mới nhất. Chỉ thấy đạo kia liệt hỏa cũng không có đốt phiến lá, mà là đem bên ngoài không khí dùng sức thiêu đốt. Mặc dù phiến lá không có đụng hỏa diễm, nhưng là nhiệt độ cùng nhiệt lực cũng là truyền lại tới. Không có một hồi, lục sắc phiến lá trong đó dưỡng khí bị trương xỉ nhục, trở thành khô vàng vẻ. Diệp Không lúc này mới sử dụng trương muội mua được một loại tên là lân trắng thủy đồ, đem khô vàng phiến lá ngâm mình ở trong nước, không lâu lắm cầm lấy, này phiến lá thượng tất cả thịt lá đã hoàn toàn biến mất không thấy, trở thành một lưỡi hình dáng tất cả đều là diệp mạch tạo thành kiếm hình dạng. Nhìn thịt kiếm lá cây, trở thành chi chít mảnh lưới, Vũ Nhất hay là không biết kế tiếp nên như thế nào. Diệp Không cũng không nhiều lời, lấy ra trương muội mua được hóa thạch phấn cùng với cô động thủy can thiệp ở chung một chỗ, trở thành một loại màu trắng cao hồ. Sau đó lại đem trở thành lưới hình dáng kiếm lá cây để trong đó. Nhìn đến đây, Vũ Nhất mắt sáng rực lên, phía dưới tình huống chính là dùng chân gót cũng có thể nghĩ ra được. Quả nhiên, chờ Diệp Không nhắc tới kiếm lá cây, bên trên đã dính đầy màu trắng cao hồ. Sau đó, Diệp Không lại dùng liệt hỏa luyện chế, luyện xong sau này tu cắt thành hình, lúc này đã căn bản nhìn không ra kiếm lá cây tử diện mục thật sự, mà là một thanh sâu màu nâu kiếm phôi rồi. Kiếm này phôi là được. Vũ Nhất trong mắt lộ ra không thể tin. Diệp Không đem mình luyện chế kiếm phôi cùng Trương Muội mua được kiếm phôi đô đưa cho Vũ Nhất, nói: "Ngươi tương đối xuống." Vũ Nhất cầm lấy hai con kiếm phôi dùng sức một kích, chỉ thấy Trương Muội mua được kiếm phôi lại bị Diệp Không tân luyện kiếm phôi cho chém ra một rất sâu lỗ hổng. Quả nhiên có thể làm. Vũ Nhất trong mắt vui mừng. Ngay cả Trương Muội đô giật mình nhìn trước mắt cảnh tượng, nhìn lại Diệp Không, trong mắt nhất thời trồi lên tia sáng kỳ dị. Diệp Không lúc này mới nâng chung trà lên, nói: "Phu nhân, cho hắn báo một chút giá tiền." Trương Muội nói: "Lân trắng thủy dùng 10 tốn tiền." Hóa thạch phấn 25 tôn tiền, cô đọng thủy 5 tôn tiền, cộng thêm những thứ khác phụ trợ tài liệu tổng cộng là 50 tôn tiền không tới bộ dạng. Nàng dưng hạ xuống, lại nói, mà kia cái kiếm phôi, ta là xài 500 tôn tiền mua. Như vậy, Vũ Nhất trong mắt nhất thời lại một lần vui mừng, 50 tôn tiền là có thể bán được 500 tôn tiền, kiếm lá cây tử không lấy tiền, hơn nữa lân trắng thủy cùng cô đọng thủy cũng có thể nhiều lần sử dụng. Diệp Không lại nói, bất quá ngươi cũng đừng thật cao hứng, đây là ta luyện chế đứng lên mau, nếu là ngươi tộc nhân luyện chế. Tốc độ không có làm sao mau, bất quá ngươi ngày sau cũng có thể không cần hóa thạch phấn những thứ này thấp bưng tài liệu, có thể dùng thiết thạch phấn, vẫn thạch phấn những thứ này luyện chế tốt hơn kiếm phôi, giá tiền cũng sẽ cao hơn. Nghe xong những thứ này sau này, Vũ Nhất mừng rỡ, cơ hồ sẽ phải cho Diệp Không quỳ xuống. Thật tốt quá. Sau này Vũ gia trang người cũng không cần cũng không có chỗ mọi chuyện, tất cả mọi người có chuyện xỉ nhục, cũng có sản xuất, có cố định thu vào nơi phát ra, tất cả mọi người có thể tu luyện. Diệp Không lúc này mới gật đầu nói, tốt lắm. Hiện tại ngươi có thể mang ta đi nhìn Thái Vũ Chi Kỳ đi. Vũ Nhất vội vàng gật đầu nói, có thể. Diệp tiên bối một mình ngươi đi theo ta. Loại này bí tịch dĩ nhiên sẽ không để cho mọi người xem, Diệp không để cho Trương Muội đợi chờ, mình đi theo Vũ Nhất đi về phía hắn chỗ ở, đó là cả Vũ gia trang bí mật nhất chỗ ở. Vũ Nhất vừa đi vừa nói, tiên bối, này Thái Vũ Chi Kỳ mặc dù tộc ta người xuất hiện tại tu luyện đã không nhiều lắm, bất quá vẫn là tộc ta tổ tiên truyền lưu kinh điển. Cho nên dấu ở này tử mẫu liên tâm trận trong. Nay tử mẫu liên tâm trận là trong ngoài hai trận, nếu là ngoài trận bị cường công đánh bại, như vậy đồng thời bên trong trận cùng trong đó không gian cũng sẽ hủy hết, bí điển cũng sẽ lập tức tiêu hủy. Diệp không gật đầu, biết những đồ này đều có được đặc biệt bảo vệ, nếu không đã sớm truyền lưu hậu thế. Chương 3484, Vũ Nhất người muốn chết. Tại Vũ Nhất dưới sự hướng dẫn của, Diệp không cùng đi theo vào ngoài trận, nghiệm chứng Vũ Nhất chủ nhân thân phận sau này, bên trong trận cửa mở ra. Ảm. Bên trong trận là một phong bế bảo khố, hai miếng đi ngược chiều dày trọng đại cửa. Đi vào sau này, một cổ dày cộm nặng nề ngưng trệ hơi thở đập vào mặt. Vũ Nhất cảm giác được Diệp không động tác hơi chậm lại, không khỏi trong mắt có ngạo sắc, nói, chúng ta Thái Vũ tộc thủy tổ, đó là từ tịnh thổ thế giới ở ngoài thế giới, đã trải qua luân hồi trọng khải mà đến, hắn đi tới, tịnh thổ thế giới mới có 12 tôn quốc, vì vậy hắn khai sáng tôn quốc, chính là 13 tôn quốc. Nếu là những người khác nghe một câu nói kia, có lẽ sẽ khiếp sợ. Bất quá Diệp không cũng là tịnh thổ ngoài khách tới, đối với tôn giới tình huống rõ như lòng bàn tay. Căn bản không có cái gì không dạy nổi. Hơn nữa, đệ nhất tôn quốc thủy tổ hắn đều gặp rồi, thứ 13 tôn quốc thủy tổ, lại có cái gì nhưng ngạo đây. Diệp không đối với Vũ Nhất lời của bất trí khả phủ, chỉ là một ngẩng đầu, đã nhìn thấy phía trước trên đài cao, bảo vệ tại trận pháp trong một quyển trang sách thượng. Làm sao chỉ có một quyển? Diệp Không chân mày nhất thời vừa nhíu, mấy bước đi tới, xuyên thấu qua trận pháp, có thể rõ ràng nhìn thấy kia quyển sách tờ dọc theo cũng không phải là bằng phẳng, rõ ràng cho thấy xé mở. Vũ Nhất vội vàng đi tới cười khổ nói, Diệp tiền bối, thật ra thì có một bí mật. Hắn do dự một chút mới nói, ta đối với tộc nhân tuyên bố chúng ta là Thái Vũ tộc hoàng thất đời sau, thật ra thì chúng ta chẳng qua là hoàng thất người hầu đời sau. Nguyên lai là như vậy. Diệp Không trong lòng tự nhủ, không trách được những thứ này Vũ gia trang người có tên lợi lấy mấy chữ làm hiệu, xem ra cũng là bởi vì bọn họ người hầu thân phận, có nhiều chỗ người hầu là không có địa vị, tên cũng không có, chỉ có thể lấy mấy chữ chia ra lẫn nhau. Vũ Nhất nói, ban đầu quốc chủ hạ lệnh tàn sát hết Thái Vũ tộc người, nhất là hoàng thất, tuyệt đối sẽ không cho phép lưu lại người sống. Cũng chỉ có ta như vậy người hầu có thể mạo hiểm chạy ra, lúc rời đi, ta kéo xuống trong tộc Thái Vũ chi ký một tờ, mang đến nơi này, khai sáng Vũ gia trang. Y. Mặc dù Vũ Nhất nói rất đúng rất rõ ràng, bất quá trong đó cũng là có chút vấn đề. Nói thí dụ như, hắn có thể chạy ra, khác người hầu vì sao trốn không thoát. Cho dù hắn là người hầu, cũng là cái loại nầy vô cùng có thế lực người hầu, nếu không tại sao có thể có cơ hội tiếp xúc trong tộc chân quý nhất điện tịch. Bất quá những thứ này cũng không phải là Diệp Không cùng Vũ Nhất giao dịch nội dung, cũng không phải là Diệp Không chỗ quan tâm, hắn chân chính quan tâm, ta đối với này Thái Vũ chi ký trong đích có chút nội dung tương đối có hứng thú, ngươi này cũng chỉ có một quyển. Diệp Không trong mắt bắn ra không vui, hắn dùng luyện chế kiếm phôi kỹ thuật trao đổi, đây chính là không có chút nào giữ lại. Mà Vũ Nhất thế nhưng tại trao đổi trước, cũng không có nói ra chỉ có một quyển. Nếu như sớm nói như vậy, Diệp Không nói không chừng sẽ suy nghĩ một chút. Vũ Nhất nhìn ra Diệp Không không vui, vội vàng nói xin lỗi nói, Diệp tiền bối bất giận, cũng không phải là tại hạ lừa gạt, mà là đang hạ đã nghĩ kỹ, mặc dù trước mặt chỉ có một quyển, nhưng là chờ có cơ hội, tại hạ nguyện ý cùng đi tiền bối đi một chuyến 13 tôn quốc, ta biết còn dư lại mấy cuốn dấu ở khác bí ẩn địa điểm, chẳng qua là thực lực xê xích quá lớn. Đến lúc đó, mấy cuốn cũng làm cho tiền bối quan sát sau này, lần này giao dịch mới kiện kết thúc. Diệp Không hừ lạnh nói, còn có mấy cuốn dấu ở 13 tôn quốc, ta giúp ngươi khứ thủ, nhận được sau này đồ vật cho ngươi, ta chỉ có thể nhìn một chút. Ngươi cho ta là miễn phí sức lao động không được. Vũ Nhất nói, tiền bối, kia dấu đồ vật địa phương đang ở 13 tôn quốc quốc chủ trong nội cung, chúng ta ít nhất phải có chiến thắng hiện giữ quốc chủ năng lực mới có thể đi, nếu như đắc thủ sau này, tùy ý tiền bối an bài quận chúa giá lâm TXT đạo loạn. Diệp Không trong lòng đã có chút ít khó chịu, khoát tay nói, tính, chuyện sau này rồi hay nói, ngươi trước đem này một quyển lấy ra. Phải Vũ Nhất liền tranh thủ bàn tay đặt ở trong trận pháp trụ của thượng, dùng tâm niệm thúc giục, nhất thời đã nhìn thấy kia bảo vệ màn hào quang lờ mờ đi xuống, kia trang sách tờ hiện lên đi ra ngoài. Sách này cuốn khắc ở bình thường trên giấy, mà cũng không phải là cái gì kỳ lạ tài liệu. Đây cũng là Vũ Nhất ban đầu có thể kéo xuống nguyên nhân. Đừng xem đây chỉ có một tờ, nhưng là kia chính phản mặt, đô tràn ngập cực nhỏ chữ nhỏ. Này tờ trên giấy thế nhưng chi chít tổng cộng viết hơn 8 vạn chữ nhỏ. Diệp Không cũng không có gấp gáp chi nhớ, mà là ánh mắt qua lại đảo qua, dựng thẳng đi xuống lật, đang nhìn đến phía sau thời điểm, trong mắt của hắn rốt cục sáng lên. Hoàn hảo, quả nhiên có. Nay quyển thứ nhất, thuộc về vô dụng nhất một quyển, phía trước đại đoạn văn tự thế nhưng kể Thái Vũ tộc thủy tổ chiến công, cho đến chính diện dưới nhất, mới bắt đầu chân chính công pháp. Cũng may này thiên địa cảm ứng thuật, là này Thái Vũ chi ký lúc đầu kỹ năng, cho nên cũng ghi lại này quyển thứ nhất trên. Nói một cách khác, chỉ có đối với thiên địa lực lượng có điều cảm ứng người mới có thể tu luyện này Thái Vũ chi kỹ. Cảm ứng càng lớn, tu luyện càng là dễ dàng. Cảm ứng càng nhỏ, lại càng khó khăn tu luyện, giống ban đầu bất quần tuân giả, tiêu thuộc về cảm ứng rất nhỏ, vì vậy tại trong tộc sẽ bị xem thường. Diệp Không cầm lấy này trang sách giấy, hắn muốn, đầu tiên chính là nếm thử hạ xuống mình đối với thiên địa lực lượng cảm ứng. Tĩnh khí bình tâm, lấy tinh thần lực trần vu bốn phía, tựa như vụ như nước, theo không có dễ lực lượng chìm nổi, trong lòng mặc niệm tổ tông thần chú. Diệp Không tay nâng kia trang sách giấy, nhất thời tiến vào trạng thái, mà ở bên cạnh hắn đứng Vũ Nhất, nhìn Diệp Không tại chỗ tiểu nếm thử, Vũ Nhất trong mắt thế nhưng bắn ra một tia e ngại. Không lâu lắm, Diệp Không chợt mở mắt ra, lông mày cao chặt. Thì ra là, hắn căn cứ cái này nằm theo lời vận hành tinh thần lực, kết quả của nó dĩ nhiên là thật là làm không đến cảm ứng được. Chẳng lẽ ta cũng vậy cái loại này cùng công pháp này vô duyên người? Diệp Không ánh mắt vừa động, cũng là chợt quay đầu nhìn Vũ Nhất. Vũ Nhất nhìn thấy Diệp Không ánh mắt bất thiện, trong mắt lại càng sợ hãi. Lui về phía sau nói, tiền bối, ngươi đây là tại sao? Diệp Không trong đôi mắt tàn khốc hiện thị rõ, nổi giận gầm lên một tiếng, Vũ Nhất, ta thành tâm cùng ngươi trao đổi, ngươi nhưng ba lần bốn lượt lừa gạt ta, đầu tiên là chỉ có một tờ, rồi sau đó lại không có pháp tu luyện. Ngươi cho ta thật rất tốt nói chuyện sao? Diệp Không mặc dù chỉ so với Vũ Nhất cao một chút như vậy, bất quá Diệp Không tu vi cùng thủ đoạn, muốn giết chết Vũ Nhất chẳng qua là trong nháy mắt. Nhìn thấy Diệp Không nổi giận, Vũ Nhất bị làm cho sợ đến hồn bất phụ thể, phát thông quỳ xuống, khóc ròng nói, tiền bối, là ta đáng chết, là ta khẩn cấp muốn lấy được tiền bối luyện chế kiếm phôi phương pháp, cho nên lúc này mới không có nói thật. Này Thái Vũ chi kỹ chỉ có một quyển, cũng không phải là ta kéo xuống, mà là ban đầu thủy tổ tạo một phần đồ dòng, đem bên trong xé mở mấy tờ, ban thưởng mấy trung nô, mà ta Vũ gia chẳng qua là nhận được một tờ. Diệp Không vừa tiến lên một bước, hai mắt giận trợn, quát hỏi, ta đây vì sao không cách nào tu luyện? Chỉ vì thủy tổ năm đó dùng luân hồi cấp đồ vật đánh rất xuống cấm chế, chỉ có ta Vũ gia hậu nhân có thể tu luyện. Dĩ nhiên là như vậy. Diệp Không đá mạnh một cước lật Vũ Nhất, cảm tình hắn làm hồi lâu, không vui một cuộc, hận nhất là này Vũ Nhất, thế nhưng biết rõ hắn không cách nào tu luyện, còn lừa gạt đi Diệp Không luyện chế kiếm phôi thuật. Vũ Nhất, ngươi muốn chết. Diệp Không giết Vũ Nhất tâm đều có, bất quá cuối cùng, hắn hay là muốn thử lại một lần. Vũ Nhất, ngươi dùng này Thái Vũ chi kỹ cảm ứng thiên địa lực lượng cho ta nhìn một chút. Đây là ngươi có thể sống duy nhất cơ hội. Chương 3485, tôn cấp nô ấn. Trước hắn thật sự quá muốn lấy được luyện chế kiếm phôi phương pháp, vì vậy nhất thời hồ đồ, sẽ không nói cho Diệp Không này Thái Vũ chi kỹ ngoại nhân học không đi. Nhưng là đợi đến Diệp Không thật bắt đầu tu luyện, trong lòng của hắn vừa sợ, đã nghĩ muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Bất quá Diệp Không cũng không phải là ngày thứ nhất đi ra ngoài hỗn giang hồ, mặc dù giảng đạo lý, nhưng là đừng quên hắn tính tình cũng không quá tốt. Dám lừa hắn Diệp Không, đây là hắn hận nhất một loại chuyện. Bị Diệp Không đoán được sau này, Vũ Nhất kẻ ra quần ở bên trong, chính là dựa theo hắn tổ tông truyền xuống biện pháp, thả ra tinh thần lực, đắm chìm ở bốn phía thiên địa lực ở bên trong, tiến hành hiểu được. Làm Vũ Nhất tinh thần lực thả ra, Diệp Không tinh thần lực cũng thả ra. Bất quá, Vũ Nhất tinh thần lực thế nhưng đã cùng không khí hòa hợp nhất thể. Diệp Không thất kinh, nói như vậy, tu vi cao người có thể phát hiện tu vi thấp tinh thần lực thất diệu trường mới nhất. Cho nên Diệp Không nếu như đi một địa phương xa lạ, cũng sẽ không lung tung thả ra tinh thần lực. Nhưng là nếu như luyện tập loại này tôn giả kỹ sau này, kia hơi thay đổi hạ xuống, có thể làm dò xét lợi khí, tu vi thấp len lén dò xét tu vi cao lão ma đầu hạ xuống, đối phương cũng không có thể dễ dàng phát hiện. Chẳng qua là Diệp Không cũng không phải là Vũ gia người. Bất quá đang ở Diệp Không lần nữa quét qua Vũ Nhất trước mặt lỗ, hắn chân mày nhất thời chính là vừa động. Thì ra là như vậy. Diệp Không trong mắt chợt lóe, chỉ thấy kia Vũ Nhất sử dụng này kỹ năng thời điểm, mi tâm của hắn có một đạo nhàn nhạt tử sắc quang ảnh. Là cái gì? Diệp Không một bước đi tới, một thanh cầm lên Vũ Nhất. Tiền bối, ngươi đây là? Vũ Nhất bị làm cho sợ đến đi tiểu cũng muốn đi ra. Y, ngươi tiếp tục. Diệp Không trợn mắt gầm lên một tiếng. Phải. Vũ Nhất mặc dù sợ Diệp Không giết hắn, nhưng là không dám cải nghịch Diệp Không, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cảm ứng bốn phía. Mà đang lúc này, hắn mi tâm trong tử sắc quang ảnh lần nữa chợt lóe lên. Chờ chính là ngươi. Diệp Không sớm có chuẩn bị, hai mắt một lệ, bàn tay to tại Vũ Nhất mi tâm chính là chợt một chảo. A. Vũ Nhất tê tâm liệt phế đau giống ở bên trong, thoát khỏi Diệp Không đích tay, lấy tay bụm mặt, lảo đảo mở ra. Diệp Không cũng không đi quản hắn khỉ gió, chẳng qua là nhìn vật trong tay, đó là một màu tím ánh quang, nghi một loại lớn nhỏ. Tại Diệp Không lòng bàn tay điên cuồng xoay tròn, muốn chạy ra Diệp Không đích tay trưởng. Đây là một loại nô ấn. Diệp Không nhướng mày, cũng đã đoán được cái gì. Tinh thổ thế giới có ngự thú ấn. Ngự thú ấn chỉ cần là nô dịch loại thú, khống chế hỗn độn thú, hay hoặc giả là khống chế hắc thủy quái như vậy sinh vật. Nhưng là đối với tôn giả gieo xuống nô ấn, cũng là rất ít ỏi. Tôn giả mạnh, không giống bình thường. Người có thể giết chết đối phương, có thể lao dịch đối phương, nhưng là nếu như muốn một tôn giả làm của mình đầy tớ, thậm chí thời đại làm nô, cái này rất khó rồi. Tôn giả nô ấn, một loại chỉ tồn tại ở xếp hạng trước 10 tôn trong nước mạnh nhất tộc. Vô cùng thưa thớt, những thứ kia có tôn giả nô ấn chủng tộc, cũng là làm cho người ta e ngại gia tộc cự phách, kia tôn giả nô ấn chế luyện phương pháp, có thể nói bọn họ cao nhất cơ mật. Nay nô ấn tại Vũ gia thời đại truyền lưu, không biết cách này bao nhiêu đời. Cho nên, Vũ Nhất nô ấn đã lần nông cạn rất nhiều. Cộng thêm Vũ Nhất tu vi không tệ, nô ấn cũng không thể hoàn toàn giấu giếm trong cơ thể hắn, này mới khiến ta có cơ hội nhất cử bắt được. Bên kia Vũ Nhất đi ngang qua một trận đau đớn kịch liệt sau này, đã thở hổn hển trở lại, lấy tay che hót lảo đảo đi tới, hỏi: "Tiền bối, đây là vật gì? Chẳng lẽ ngay cả có vật này mới có thể tu luyện Thái Vũ chi kỹ sao?" Diệp Không gật đầu nói: "Không tệ. Cái này nô ấn trong có một chức năng, chính là cho phép tu luyện Thái Vũ chi kỹ." Dĩ nhiên là nô ấn. Vũ Nhất thế mới biết, cảm tình hắn Vũ gia người toàn bộ cũng bị gieo xuống nô ấn, không trách được tộc nhân mọi người đốt như vậy rốt cục Thái Vũ tộc thủy tổ. Bất quá hắn vừa ngạc nhiên nói: "Nhưng là Diệp tiền bối, ta cảm thấy được nô ấn cũng cùng ngự thú ấn giống nhau, chủ nhân chết đi, ấn tín biến mất xuyên qua đang nói chuyện trai đọc đầy đủ. Ta Thái Vũ tộc thủy tổ đã chết đi không biết bao nhiêu kỷ nguyên, vì sao này nô ấn đột nhiên tồn tại?" Đối với lần này, Diệp Không cũng nói không ra nguyên cớ, duy nhất có thể chính là chỗ này nô ấn tương đối đặc thù. Vũ Nhất lại nói: "Diệp tiền bối, nếu như nói như vậy tu luyện Thái Vũ chi kỹ, nhất định phải gieo xuống nô ấn rồi. Kia tiền bối ngươi, hiện tại nô ấn đã bị Diệp Không lấy ra, dĩ nhiên chỉ cần Diệp Không nguyện ý có thể trùng tại trên người của mình. Nhưng vấn đề là, ai nguyện ý học một loại tôn giả kỹ, tự cam tâm trở thành người khác đời tớ? Huống chi, này Thái Vũ chi kỹ mặc dù có dùng, nhưng là cũng không trở thành lực hấp dẫn cường đại đến cái loại tình trạng này. Diệp không bất trí khả phủ, trực tiếp lấy ra một bình nhỏ đem màu tím kia điểm sáng thu hồi, sau đó đem Thái Vũ chi ký cái kia một trang giấy cũng thu hồi. Chờ ta nhìn xong, ngày sau thì sẽ trả lại ngươi. Diệp không thu Thái Vũ chi ký quyển thứ nhất, trực tiếp hướng ngoài trận đi tới. Vũ Nhất lần này có thể thoát được một mạng, hắn đã cảm ơn trời đất, nhìn thấy Diệp không lấy đi kia tờ giấy, hắn vừa nào dám có một câu nói nhảm. Diệp không đi ra ngoài, Trương Ngụy đang ngoài chờ trực. Diệp không lần này, mục đích đã hoàn toàn đạt tới. Thương thế của hắn căn bản khôi phục, Thái Vũ chi ký đã bắt được, tại Vũ Gia Trang cũng không còn cái gì nhưng làm trễ mãi, trực tiếp mang theo Trương Ngụy, rời đi Vũ Gia Trang. Trương Ngụy, này một chuyến ngươi cũng theo ta lịch lãm một chút, ta còn muốn tiếp tục hướng Trung ương Thánh địa nhích tới gần, nhưng là nhưng bây giờ có một chuyện không nên đi làm chuyện tình. Kiếm ngoài bìa rừng, gió êm dịu nhẹ phẩy, đứng một thanh y nam tử cùng một hồng y nữ tử. Diệp không nói, lần này tiểu tử Kim bị thương rất nặng, ta không thể tiếp tục mang theo hắn mạo hiểm, nếu có tam trường lưỡng đoạn, ta như thế nào đối mặt tiểu không không. Cho nên ngươi mang theo tiểu tử Kim trở về 17 tôn quốc, đem hắn đuổi đến Hắc Thủy Ác, nơi đó mới là hắn thích hợp sinh trưởng địa phương. Mặc dù Trương Ngụy 1.000 1.000 không muốn, nhưng là đây cũng là không có cách nào chuyện, hơn nữa Diệp không thâm tư thuộc lựa qua. Diệp không người này nhìn như hiền hòa, có thể làm ra quyết định, cho tới bây giờ cũng sẽ không suy giảm. Vì sợ Trương Ngụy tu vi không đủ, Diệp không lại đem Trấn Ngạc cho nàng mang đi. Có Trấn Ngạc tốc độ cùng tu vi, Trương Ngụy chỉ cần biệt trì hoãn, dọc theo đường đi hẳn là tương đối an toàn. Ta đây đã đi. Trương Ngụy sâu kín nhìn thoáng qua Diệp không, đứng ở Trấn Ngạc đích lưng thượng, không có một hồi, Trấn Ngạc tiểu hóa thành một đạo linh động điện quang, biến mất tại thiên không cuối. Đưa đi Trương Ngụy, Diệp không tiếp tục lên đường, hắn mục đích lần này là tận lực nhích tới gần Trung ương Thánh địa, sau đó ở nơi đâu làm hết sức nhiều đích mở ra nguyên thủy truyền thừa. Kiếm ngoài bìa rừng, một thanh y thiếu niên sải bước đi về phía trước, bồ đề khoác lên chiếu xuống huy hoàng bảo quang, đô rơi vào phía sau hắn. Mà ở Diệp không sau khi rời đi, Vũ Gia Trang cũng bận rộn lên. Thu hoạch chọn lửa kiếm lá cây, đi ra ngoài thu mua các loại tài liệu, chế luyện các loại thích hợp công cụ, huấn luyện tộc nhân luyện chế kiếm phôi, tìm kiếm hiệu buôn làm tiêu thụ con đường. Vũ Nhất bận rộn, Vũ Gia Trang có sản xuất, bọn họ có cố định thu vào nơi phát ra, tất cả mọi người loay hoay khí thế ngất trời. Chẳng qua là bận rộn sau khi, Vũ Nhất cũng sẽ lơ đãng địa nhìn trang miệng phương hướng, hắn biết, Diệp không có một ngày nhất định sẽ trở lại. Hắn tin tưởng, Diệp không sẽ không buông tha cho đối với tránh bản Thái Vũ chi kỹ theo đuổi. Nói Diệp Lao Ma Đô biết muốn xem tránh bản, mọi người cũng muốn ủng hộ Nga, mọi người có thể thêm của ta vi tín, tìm tòi Vương Tiểu Man có thể. Chương 3486, âm quý tộc cô gái. Thiên không bồ đề cháo chẳng phân biệt được ngày đêm địa bắn chói mắt bảo quang, mặt đất một vũng bích lục hồ nước, phản xạ thiên không trong lập loại ánh sáng, xa vừa nhìn đi, giống như một khối khổng lồ chuỗi ngọc. Nếu như bích nhiều hồ nổi hậu thế, chỉ sợ cũng là như thế cảnh tượng. Ở nơi này một mảnh bích lục cảnh mặt bên hồ, một cái lối nhỏ thượng, một người mặc áo xanh, bạch phát áo choàng, bên hông treo một thanh kim quang lập lòe đúng luân hồi cấp đại đao nam tử, đang lững thững mà đến. Hắn chính là từ thập tứ tôn quốc Vũ Gia Trang đi ra Diệp Không. Diệp Không cũng không có đi 13 tôn quốc đường, bởi vì thập tứ tôn quốc cùng 12 tôn quốc cũng giáp giới.